Từ đấu phá bắt đầu làm lão bản chương 792 tới chương 815. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Trong cổng Cửu U, một đám cường giả Cửu U dò xét đến khí tức của Mộ Tuyết Nhi, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tuyết Nhi. Sở Bắc nhẹ giọng lẩm bẩm, trong lòng đã có quyết định, một khi Mộ Tuyết Nhi phục sinh, hắn sẽ dạy đối phương trường sinh chi thuật. Trước đây, hắn không thể nào đoán trước chuyện thiên khư, càng sẽ không đoán trước khi trở về Mộ Tuyết Nhi đã bị thương. Ông. Đúng lúc này, trước mặt Mộ Tuyết Nhi xuất hiện một tòa cầu hình vòm, mặt cầu nở rộ thần mang lộng lẫy. Sở đạo hữu, thần hồn tiêu tán của nàng đã toàn bộ được tụ tập lại. Lập tức nàng chỉ cần đi qua cầu luân hồi này, liền coi như phục sinh chân chính. U Bách chỉ vào cầu hình vòm nói. Sở Bắc gật đầu mạnh, hai nắm đấm siết chặt, trong mắt nở rộ tinh quang. Nhưng mà, ngay khi Sở Bắc đầy mong đợi chờ đợi Mộ Tuyết Nhi đi qua cầu luân hồi, phía trên cầu đột nhiên xuất hiện một đạo sấm sét màu đen. Oanh! Không đợi Sở Bắc phản ứng, sấm sét màu đen trực tiếp giáng xuống, trực tiếp đánh vào thân Mộ Tuyết Nhi. Trong nháy mắt, Mộ Tuyết Nhi tiêu tán, một lần nữa hóa thành hư vô. Không không được. Sở Bắc lấy lại tinh thần, lập tức vươn tay đánh ra mấy đạo gợn sóng. Nhưng mà, Mộ Tuyết Nhi đã tiêu tán. Oanh! Sở Bắc ngược lại đánh về phía sấm sét màu đen phía trên cầu luân hồi, một tiếng vang khủng khiếp, sấm sét màu đen bị chôn vùi. Thất bại. Tại sao lại như vậy? Chưa từng có tình huống này. Luân hồi trên cầu làm sao lại xuất hiện lôi đình? Mắt thấy cảnh này, các cường giả Cửu U tộc nhìn nhau, trong mắt mang theo vẻ hoang mang. Trong suốt những năm tháng qua, những người chết được Cửu U tộc phục sinh, cầu luân hồi chưa bao giờ xảy ra dị thường. Trừ phi có một khả năng, đó chính là Thiên La tộc trưởng khống luân hồi cầu ra tay can thiệp. Đạo hữu, đây là chuyện gì? Lôi đình kia từ đâu đến? Sở Bắc nhìn về phía U Bách, giọng nói trở nên trầm thấp. Sở đạo hữu, trước đó ngươi có phải đã kết ân oán với Thiên La tộc không? Đối với đạo sấm sét màu đen đột nhiên giáng xuống, U Bách trong mắt cũng thoáng qua một tia kinh ngạc, rõ ràng hắn cũng không ngờ sẽ có tình huống như vậy xảy ra. Thiên La tộc sao? Sắc mặt Sở Bắc cực kỳ âm trầm, trong mắt có tơ máu hiện lên. Không lâu trước đây, chính hắn đã trấn sát hai vị cửu tinh đế nhất tiên đế Thiên La tộc. Lúc này, Sở Bắc nhớ tới lời nói của hai vị tiên đế Thiên La tộc kia trước khi chết. Phàm là người có liên quan đến ngươi, vĩnh viễn không vào luân hồi. Đây là tiếng kêu gào tràn ngập hận ý ngút trời cuối cùng khi thần hồn của hai vị tiên đế kia nổ tung. Sở Bắc kiềm chế lửa giận trong lòng, nhìn về phía U Bách lại nói, đạo hữu, Tuyết Nhi nàng. Ngươi giết tộc nhân ta, há có thể để nàng bình yên qua luân hồi cầu. Bị hắc lôi của tộc ta đánh trúng, cho dù Cửu U tộc ra tay, cũng không còn bất cứ khả năng nào. Không đợi U Bách lên tiếng, một giọng nói lạnh băng vang lên. Theo đó, phía trên cầu luân hồi, một nam tử mặc trường bào màu đen hiện ra. Sở Bắc ánh mắt lạnh lẽo lướt qua nam tử áo đen, tiếp đó nhìn về phía U Bách, dường như chờ đợi đối phương trả lời. U Bách không lên tiếng, chỉ lắc đầu, một tiếng thở dài. Tất cả các ngươi nhất tộc đều đáng chết. Ánh mắt Sở Bắc trở lại trên nam tử áo đen phía trên cầu luân hồi, sát ý lại khó kìm nén, khí tức cuồng bạo bộc phát ra. Thiên La nhất tộc lại xuất hiện. Là bọn hắn ngăn cản sư mẫu phục sinh. Hành động lần này của Thiên La tộc thật sự là muốn cùng chư thiên cửa hàng không chết không thôi a. Trong hỗn độn chư thiên đại vực, vô số cường giả sau khi đoán ra thân phận của nam tử áo đen đều nhao nhao lên tiếng. Người trong chư thiên cửa hàng tất cả đều giận dữ. Thiên Hải, mối quan hệ giữa bộ tộc ngươi và Sở đạo hữu không ngại để ta làm người hòa giải thế nào? U Bách nhìn nam tử áo đen trên cầu luân hồi thản nhiên nói. U tộc trưởng, ngươi là muốn nhúng tay vào chuyện của tộc ta sao? Nếu là như vậy, ta liền trở về chuyển cáo tộc trưởng, sau này để hắn cũng quản nhiều chuyện của tộc ngươi. Nam tử áo đen liếc nhìn U Bách, trên mặt không chút kính ý, Thiên Hải, ngươi làm càn. Dám nói như vậy với tộc trưởng tộc ta. Lúc này, một người đàn ông bên cạnh U Bách xuất hiện, hướng về phía nam tử áo đen Thiên La tộc quát mắng một tiếng. Tất cả Thiên La tộc nhân đều đáng chết. Không đợi U Bách lên tiếng, giọng quát trầm thấp của Sở Bắc lại vang lên. Sở đạo hữu, Thiên Hải này chính là nhị trưởng lão Thiên La tộc, hắn cũng giống như ngươi, tu vi đã đạt đế nhị nhất tinh đỉnh phong. U Bách lên tiếng, cố ý chỉ ra thân phận nhị trưởng lão của Thiên Hải. Hắn thấy, Sở Bắc mặc dù bước vào cảnh giới đế nhị, nhưng bất quá nhất tinh đỉnh phong, vẫn không thể chống lại một chủng tộc viễn cổ. Mà Sở Bắc trước đây lại có ân tình lớn đối với Cửu U tộc bọn hắn, thêm nữa việc phục sinh Mộ Tuyết Nhi thất bại, trong lòng có chút áy náy, tự nhiên không muốn nhìn thấy đối phương và Thiên La tộc đi đến cục diện không chết không thôi. Sở Bắc lạnh nhạt liếc nhìn U Bách, không đưa ra bất kỳ đáp lại nào. Hắn giờ phút này, thần niệm đang trao đổi với hệ thống trong thức hải. thật muốn phá diệt một cái tộc viễn cổ sao? Kim sắc mâm tròn chập chờn, trong đó truyền ra một tiếng thở dài yếu ớt, ta cũng không muốn ngươi khoa trương như vậy, nhưng đối với hiện tại mà nói, có lẽ ta nói nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Ngay khi giọng hệ thống vừa dứt, nguyên thiên giữa không gian đang chìm nổi trong cái phễu trên giao diện hệ thống vậy mà sáng lên thần mang lộng lẫy. Khoảnh khắc sau, một tiếng vù vù, trong thần mang một bóng người trắng nõn hiện ra. Đó là một búp bê trắng mập không có bất kỳ quần áo nào. Đây là Nguyên Linh. Đế nhị chi cảnh, đột phá tam tinh bước vào tứ tinh, trong nguyên thiên giữa không gian liền sẽ sinh ra Nguyên Linh. Ngũ tinh, đây cũng là tu vi cao nhất ta hiện tại có thể cho ngươi mượn. Trong kim sắc mâm tròn truyền ra giọng nói trầm thấp. Đa tạ. Thần niệm sở bắt khẽ động, phương nguyên thiên giữa không gian có Nguyên Linh kia trong nháy tức chiến minh. Cùng lúc đó, khí tức tổng thể của sở bắc cũng xảy ra biến hóa yếu ớt. Sau đó, sở bắc nhìn về phía thiên hải phía trên cầu luân hồi. Thế nào? Cuối cùng cũng không nén được giận, chuẩn bị động thủ sao? Đối mặt ánh mắt sở bắc, thiên hải phát ra tiếng cười lạnh. Giọng nói lạnh lẽo vừa dứt, lấy thiên hải làm trung tâm, một tia gợn sóng khuếch tán ra bốn phía, tạo thành một phương không gian hình vuông to lớn. Khi đó là nguyên thiên giữa không gian mà sở môn chủ đã nói. Tên thiên la tộc kia, hắn cũng giống như chủ chư thiên cửa hàng, cũng đã bước vào đế nhị chi cảnh. Trận chiến tiếp theo, chẳng phải là cuộc chiến của đế nhị cường giả sao? Một đám tiên đế trong hỗn độn chư thiên đại vực, sau khi nhận ra nguyên thiên giữa không gian mà thiên hải thi triển ra, từng người lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Trong số bọn họ, dù cho là nguyên đế xếp hạng nhất trên bảng tiên đế, cũng bất quá là đế nhất cửu tinh đỉnh phong. Nếu không phải trước đó, chủ chư thiên cửa hàng đã giảng thuật cho bọn hắn về cảnh giới đế nhị, bọn hắn còn không thể nhận ra nguyên thiên giữa không gian. Sư tôn hắn sẽ không sao chứ? Trong chư thiên cửa hàng, Băng Đồng Đồng mặt đầy lo lắng. Yên tâm, sư tôn chưa bao giờ bại trận. Tiêu Viêm liếc nhìn Băng Đồng Đồng, biểu cảm không hề thay đổi. Tộc trưởng, chúng ta có nên xuất thủ không? Chủ chư thiên cửa hàng này đã khiến cửu U Bi hồi phục, cũng coi như có ân lớn với tộc ta. Nhị trưởng lão cửu U tộc nhìn về phía U Bách nói. Thực lực của chủ chư thiên cửa hàng này cũng ở đế nhất đỉnh phong, đối với thiên hải coi như không thể chiến thắng, chắc hẳn cũng sẽ không bị thua. U Bách lắc đầu, điều ta lo lắng là, nếu tên thiên đồng kia ra tay với chủ chư thiên cửa hàng này, đến lúc đó tộc ta lại nên làm thế nào? Đây đúng là một nan đề. Nghe lời U Bách, nhị trưởng lão cửu U tộc lâm vào trầm tư. Thật đến lúc đó, nếu bọn hắn khoanh tay đứng nhìn, tất nhiên sẽ mang tiếng bất nghĩa. Nhưng nếu ra tay, lại đứng ở mặt đối lập với thiên la tộc. Từ thời viễn cổ, cửu U tộc và thiên la tộc vẫn luôn nước sông không phạm nước giếng. Trước tiên quan sát đã. U Bách ánh mắt lần lượt lướt qua sở bắc và thiên hải, phát ra một tiếng thở dài. Còn về sở bắc, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn thiên hải một lần, chỉ thấy tay phải phất lên. Lập tức, hư không phía trước nứt ra một khe nứt to lớn. Trong khe nứt, đầu tiên là một mảnh hỗn độn, tiếp đó là một phương thế giới rực rỡ rõ ràng. Ngưng mắt nhìn lại, trong thế giới này xếp hàng 36 môn hộ. Mỗi môn hộ phía sau dường như lại là một tiểu thế giới không liên quan đến nhau. Trên những môn hộ này, cũng có phù văn đại đạo xen kẽ, hiển hóa những chữ khác nhau, tựa như cửu U, thiên la. Ngươi coi ta không tồn tại sao? Thiên hải nhìn nguyên giới chi môn được mở ra, ánh mắt ngưng lại, phất tay, nguyên thiên giữa không gian bao phủ lấy bản thân hướng về sở bắc quan sát mà đi. Chủ chư thiên cửa hàng mở ra đó là nơi nào? Tổng cộng có 36 cửa. Đừng nói là người cửu U, thiên la tộc đều đến từ nơi đó. Trong những cánh cửa khác, có phải là nơi cư trú của các tộc viễn cổ? Thế lực số không chưởng khống tất cả đại vực thông đạo có phải ở trong đó không? Các cường giả hỗn độn chư thiên đại vực, nhìn thấy sở bắc phất tay mở ra nguyên giới chi môn, từng người đầu tiên là biểu cảm sững sờ, tiếp đó lộ vẻ kinh ngạc. Dù cho là nguyên đế, quy nguyên, hoành hư và một đám cửu tinh tiên đế cũng mang vẻ kinh ngạc, không khỏi nhìn nhau. Long long long. Và lúc này, nguyên thiên giữa không gian mà nhị trưởng lão thiên la tộc thiên hải đánh ra mang theo khí tức nguyên chi kinh khủng cũng đã đến trước mặt sở bắc. Nhưng mà, mắt thấy phương nguyên thiên giữa không gian rực rỡ chói mắt này sắp bao phủ lấy sở bắc, quanh một tiếng vang, phương nguyên thiên giữa không gian này giống như bị một lực đàn hồi khổng lồ khó chống cự vậy, bắn xa ra ngoài, không chạm đến sở bắc nửa phần. Cái này. Mắt thấy cảnh này, biểu cảm thiên hải vì đó khẽ giật mình, còn chưa đợi hắn lấy lại tinh thần, sở bắc đã bước vào nguyên giới. Chính xác hơn, là xuất hiện trong số 36 môn hộ. Trên không cánh cửa lơ lửng hai chữ thiên la. Hắn làm sao mà trực tiếp đánh văn nguyên thiên giữa không gian của thiên hải. Nhị trưởng lão cửu U tộc mặt lộ vẻ hoang mang. Dưới cùng cảnh giới, hai tiên đế đế nhị giao thủ, bình thường cũng là mỗi người thi triển nguyên thiên giữa không gian xong, rồi mới phân cao thấp. Chưa từng nghe nói, có ai có thể không nhìn nguyên thiên giữa không gian của đối thủ. Vừa rồi trong chớp mắt đó, khí tức của hắn đã thay đổi. U Bách hơi nhíu mày, dường như đang suy tư điều gì. Tộc trưởng, lời ngài nói là sao? Nhị trưởng lão cửu U tộc nhìn về phía U Bách. Chắc là ảo giác thôi. U Bách lắc đầu, nói xong cũng xuất hiện trong nguyên giới. Trong nguyên giới, Sở Bắc lạnh lùng nhìn cổng Thiên La đang đóng chặt phía dưới, trực tiếp giơ nắm đấm, đơn giản thô bạo đánh xuống. Bành! Cùng với một tiếng vang lớn, cổng Thiên La tạo nên liên miên gợn sóng, phù văn đế đạo dày đặc từ trong cổng bay ra, tiếng vù vù quỷ dị kéo dài không ngừng. Thiên Hải, ngươi làm chuyện này không đủ lưu loát rồi. Người này đã đi tới nguyên giới, lại còn không chút kiên kỵ oanh kích môn hộ của tộc ta, Thiên La nhất tộc ta e rằng sẽ trở thành trò cười của các tộc khác. Đúng lúc này, trong cánh cửa truyền ra một giọng nói lạnh lẽo, ngay sau đó mấy bóng người từ trong cửa Thiên La bước ra, từng người khí tức không khỏi là cường đại đến cực điểm. Số lượng cường giả tiên đế đã vượt quá con số 10. Nam tử trung niên tóc đỏ ở giữa xét về khí tức thì mạnh hơn nhị trưởng lão Thiên Hải, rõ ràng hắn cũng đã bước vào đế nhị chi cảnh. Đây là Thiên Vũ, đại trưởng lão Thiên La tộc, cũng là cường giả thứ hai của Thiên La tộc, đã bước vào nhị tinh. U Bách chắp tay sau lưng, nhàn nhạt quét mắt nam tử trung niên tóc đỏ, truyền âm cho Sở Bắc. U Bách, người này có quen biết ngươi sao? Hay là, ngươi rảnh rỗi chán trường, đến đây xem trò vui? Bỗng nhiên, lại một giọng nói trầm thấp vang lên, trong đó tràn ngập uy nghiêm. Khoảnh khắc sau, trước mặt Thiên Vũ xuất hiện một người đội ngân quan mặt kim bào, ánh mắt hắn lướt qua U Bách rồi rơi vào thân Sở Bắc, mặt không biểu cảm. Thiên huynh, đã lâu không gặp. Xem ra bế quan vài năm, ngươi cũng chưa đột phá được cánh cửa đó à? Phát giác được khí tức của nam tử kim bào, U Bách cười lớn một tiếng. Người đội ngân quan này, tự nhiên chính là tộc trưởng đương nhiệm của Thiên La tộc, Thiên Đồng, một tồn tại vô thượng đế nhị cảnh tam tinh đỉnh phong. Đến cảnh giới như chúng ta, muốn lại làm đột phá sao mà khó khăn. Tộc trưởng Thiên La tộc Thiên Đồng liếc nhìn U Bách nhàn nhạt đáp lại, U huynh, ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta. U Bách cười cười, cứ yên lặng theo dõi diễn biến thôi. Dù sao chủ chư thiên cửa hàng này đối với tộc ta cũng coi như có ân lớn. Hắn đã giết hai vị trưởng lão của tộc ta. Xem như tộc trưởng, nếu không tiễn hắn vào U Minh, vị trí này của ta e rằng sẽ phải nhường cho người khác. Thiên Đồng hừ lạnh một tiếng, ngươi nếu ra tay, e rằng sẽ gây nên chiến tranh giữa hai tộc. Đến lúc đó, sẽ khó mà thu xếp. Nghe lời Thiên Đồng, U Bách nhíu mày, sắc mặt rõ ràng trở nên khó coi. U huynh, ngươi có thể ngàn vạn lần phải suy nghĩ kỹ. Mang theo giọng nói uy hiếp nồng đậm vừa dứt, ánh mắt Thiên Đồng ngược lại dừng lại trên thân Sở Bắc, trước tiên hãy nói ra tung tích của nguyên khí phổ đã. Tất cả các ngươi nhất tộc, đáng chết. Sắc mặt Sở Bắc âm u lạnh lẽo, không để ý đến vấn đề của Thiên Đồng, sau khi giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vừa dứt, thân thể đáp xuống, nắm chặt quyền lao thẳng đến Thiên Đồng mà đi. Ngươi đánh giá quá cao chính mình. Thiên Đồng giơ quyền lên, nghênh đón. Nhưng mà, lời nói bình thản vừa ra khỏi miệng Thiên Đồng, sắc mặt hắn vụt một cái thay đổi. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang trời, hai luồng nguyên thiên chi lực kim sắc bàn bạc chạm vào nhau, sóng năng lượng đáng sợ cuồn cuộn lan nhanh trong nguyên giới. Ông ông ông. Gần như đồng thời, lực lượng pháp tắc bí ẩn độc nhất thuộc về nguyên giới bao bọc lấy hai người bọn hắn, dường như tạo thành một không gian độc lập. Trong khoảnh khắc va chạm này, tại hiện trường, ngoài tộc trưởng cửu U tộc U Bách ra, dù mạnh như Thiên Vũ các tiên đế nhị tinh chi cảnh khác, đều bị sóng năng lượng bùng phát từ trận chiến chấn động lùi lại mấy bước. Lực lượng tương đương. Không, tộc trưởng đại nhân hắn yếu thế hơn một chút. Sao sao có thể? Chủ chư thiên cửa hàng kia không phải nhất tinh chi cảnh sao? Một đám cường giả Thiên La tộc đứng xem, mắt thấy cảnh tượng trước mắt, từng người biểu cảm đột nhiên biến đổi. Trong cuộc va chạm trước đó, thân thể tộc trưởng bọn hắn vậy mà hơi run rẩy một chút, mà chủ chư thiên cửa hàng kia lại không hề có chút dị động nào. Nhị trưởng lão cửu U tộc kinh ngạc nhìn Sở Bắc, sau khi tỉnh hồn lại không khỏi nhìn về phía U Bách, tộc trưởng, thực lực của chủ chư thiên cửa hàng này. Tam tinh đỉnh phong. Thậm chí vượt qua tam tinh. U Bách hít sâu một hơi, ngưng mắt nhìn chằm chằm Sở Bắc, thần sắc vô cùng nghiêm túc, trong mắt cũng tràn ngập vẻ kinh hãi nồng đậm. Ngươi rốt cuộc là ai? Thiên Đồng rõ ràng cũng bị thực lực của Sở Bắc kinh động. Chỉ là một cuộc va chạm đơn giản, hắn liền đã đoán được thực lực của đối phương, tuyệt không kém hơn hắn. Không, sẽ không. Nếu nói người kinh ngạc nhất giữa sân không gì bằng Thiên Hải xuất hiện sớm nhất trên cầu Luân Hồi, mặt mày khó có thể tin nhìn Sở Bắc. Hắn vô luận thế nào cũng không nghĩ ra, thực lực của đối phương vậy mà không kém gì tộc trưởng của hắn. Thực lực của chủ chư thiên cửa hàng đã có thể cùng tộc trưởng của chủng tộc viễn cổ chống lại sao? Hơn nữa không hề yếu thế. Lai lịch của chủ chư thiên cửa hàng từ trước đến nay không rõ ràng, các ngươi cảm thấy, hắn có phải là tiên đế trước trận đại kiếp nạn đó không? Chắc chắn là vậy. Nếu là sinh ra sau đại kiếp nạn, thực lực của hắn tất nhiên đã sớm lọt vào tầm mắt của chúng ta rồi. Các cường giả hỗn độn chư thiên đại vực các phương cũng mắt thấy cảnh tượng vừa rồi, nghị luận ầm ĩ, ta đã nói rồi, không cần lo lắng cho sư tôn. Tiêu Viêm nhìn về phía Băng Đồng Đồng, khóe miệng mang theo ý cười. Và giờ khắc này, U Bách trong nguyên giới biểu cảm đầu tiên khôi phục bình thường, lúc này lên tiếng, Thiên huynh, Sở đạo hữu, đã giao thủ rồi, chi bằng hãy nghe ta một lời khuyên, mỗi người hãy cứ vậy mà thu tay lại. Lần nữa nghe thấy lời hòa giải của U Bách, tộc trưởng Thiên La tộc Thiên Đồng hừ lạnh một tiếng, ngược lại cũng không nói chuyện. Rõ ràng hắn thấy, chủ Chư Thiên cửa hàng không rõ lai lịch này đã đứng ở độ cao ngang bằng với hắn, thật sự không cần thiết tự chiến. Từ một phương diện khác mà nói, cửa hàng Chư Thiên do đối phương thành lập còn lâu mới có thể sánh bằng chủng tộc của hắn, nếu thật sự tự chiến, đối phương đi trước thoát đi rồi quay lại trả thù tộc nhân của hắn, tình huống này cũng không phải hắn muốn thấy. Bản tọa đã nói rồi, tất cả Thiên La tộc đều phải chết. Còn về Sở Bắc, hắn chỉ liếc mắt nhìn U Bách, giọng nói lạnh lẽo từ trong miệng thổ lộ mà ra. Ngươi muốn chiến, vậy thì tiếp tục. Nghe lời Sở Bắc, biểu cảm Thiên Đồng càng âm trầm, lúc này khí tức nguyên chi đáng sợ một lần nữa bùng phát, ngưng kết vô thượng chi lực hóa thành một đạo công kích, quanh sát về phía Sở Bắc. Chết. Cùng với một âm tiết lạnh lẽo, Sở Bắc giơ quyền nghênh kích. Trong chiến trường, lại là một tiếng nổ kinh thiên. Dù cho là U Bách, bên ngoài thân cũng tạo thành một phương gợn sóng, chấn văng dư ba của hai người. Ông ông ông. Cũng chính vào lúc này, trong 36 môn hộ của nguyên giới, ngoài hai cánh cửa Cửu U, Thiên La ra, 34 môn hộ còn lại cũng đều truyền đến dị động, trong đó càng có một phần môn hộ trực tiếp bước ra mấy bóng người. Môn hộ phiêu diêu. Trong cánh cửa, một tòa đại sơn xung quanh lượn lờ tinh hà hiển hóa. Trên đỉnh núi, một bóng người thon dài ẩn hiện, nàng đứng trong tiên vụ phiêu diêu, mái tóc bay múa, trong mắt có dòng sông năm tháng chảy xuôi. Đây là ai? Có thể cùng Thiên Đồng một trận chiến. Nữ tử trong cửa vuốt tóc xanh, ngũ quan tinh xảo hoàng mỹ phát họa ra vẻ kinh ngạc. Môn hộ huyết ma. Mặt trước phương môn hộ này tạo nên một mảnh gợn sóng, có dị tượng sinh ra. Chính xác hơn, giống như môn hộ bị mở ra, phóng tầm mắt nhìn tới, đó là một phương đại địa màu nâu đỏ vô ngần. Nó giống như bị huyết thủy xâm nhiễm, lạnh lẽo cứng nhắc mà cô quạnh. Hoang vu và trống trải cùng tồn tại, lác đác sừng sững những ngọn núi đá toát ra khí tức quỷ dị bí ẩn, trên bề mặt tảng đá khắc từng tự tiết huyền ảo. Thiên địa trong cửa, một mảnh ảm đạm, màn sương đen nhàn nhạt càng làm cho nó thêm phần âm u, đại địa vô ngần, sâu thẳm và tĩnh mịch, không có một chút dấu hiệu sự sống. Từ khi nguyên giới thành lập đến nay, chiến đấu giữa các môn hộ không ngừng, nhưng chiến tranh cấp thủ lĩnh như thế này vẫn là lần đầu. Thật sự là có chút ý tứ. Đột nhiên, từ sâu thẳm trong lòng đất màu nâu đỏ kia, một luồng ánh mắt từ trong cửa bắn ra, trực tiếp xuyên thấu vào chiến trường, không chút kiên kỵ lướt qua thân Sở Bắc. Môn hộ Naga. Môn hộ mở ra, nó giống như một phương thế giới đại dương màu vàng. Trên mặt biển, thỉnh thoảng sóng lớn kim sắc cuộn lên, mang theo bão tố năng lượng bàn bạc. Chuyện gì xảy ra? Khí nguyên trong Cửu U nhất tộc tăng cường. Chẳng lẽ bọn hắn tìm được giải cứu chi pháp? Bỗng nhiên, một tiếng vang lớn, mặt biển kim sắc bị cắt đôi, tiếp đó khí thế tiên đế tràn ra, một bóng người to lớn xuất hiện trên mặt biển. Sự chú ý của hắn không còn ở trong chiến trường, mà là sau khi phát giác được sự biến hóa khí nguyên trong môn hộ Cửu U, ánh mắt chợt ngưng lại. Lập tức, vạn cổ hư không lay động, dòng sông năm tháng hỗn loạn. Là hắn. Chủ Chư Thiên cửa hàng. Thật không ngờ hắn vậy mà đã đi tới nguyên giới. Ai có thể ngờ được thực lực của hắn vậy mà đã đạt đến độ cao của Thiên Đồng. Cùng lúc đó, trong cánh cửa lơ lửng hai chữ đế đường, mấy bóng người bước ra, khi bọn hắn nhận ra Sở Bắc, lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Long long long. Trong nguyên giới, tộc trưởng Thiên La tộc Thiên Đồng và Sở Bắc đại chiến hết sức căng thẳng. Dưới sự chứng kiến của vô số cường giả tiên đế, hai người liên tiếp thi triển đủ loại đế thuật vô thượng, một thế giới chiến trường bị đánh tan, lại lập tức sáng tạo ra một thế giới chiến trường hoàn toàn mới. Dòng sông năm tháng liên tiếp sụp đổ, từ một nơi này đánh đến một nơi khác, xuyên qua từ xưa đến nay. Oanh! Thiên Đồng đánh ra nguyên thiên giữa không gian, bao phủ Sở Bắc, trong đó nguyên thiên chi lực đậm đặc vượt xa đế nhị nhất sao Thiên Hải. Gần như đồng thời, Sở Bắc cũng thi triển ra nguyên thiên giữa không gian, không giống với cái trước, trong nguyên thiên giữa không gian của Sở Bắc lại có một hài nhi béo trắng đang vung vẫy tay nhỏ. Nguyên Nguyên Linh! Cái này sao có thể? Hắn rốt cuộc là ai? Nếu là trước trận đại kiếp nạn đó đã bước vào đế nhị cảnh, vậy hắn tại sao còn có thể xuất hiện ở đây, thậm chí đến cả hỗn độn Chư Thiên đại vực? Khi nhìn thấy hài nhi trắng nõn trong nguyên thiên giữa không gian của Sở Bắc, biểu cảm các cường giả trước các môn hộ lớn đều biến đổi, trong lời nói mang theo kinh ngạc, từng người trong mắt mang theo vẻ không thể tin được. Tứ tinh phía trên. Chúng ta đây là treo chọc phải tồn tại không nên treo chọc rồi. Một đám cường giả Thiên La tộc nhìn nhau, ánh mắt rơi vào Thiên Đồng trong chiến trường, trên mặt mang lo lắng. U Bách và các cường giả tiên đế của Cửu U tộc cũng đều mặt mày tràn đầy kinh ngạc, sự xuất hiện của Nguyên Linh dường như nằm ngoài dự đoán của hắn. Ban đầu, hắn cho rằng Sở Bắc chỉ mới vừa bước vào đế nhị cảnh không lâu, sau đó trong cuộc giao thủ đầu tiên với Thiên Đồng, hắn mới phát hiện mình sai, đối phương vậy mà cũng là tồn tại đế nhị cảnh tam tinh đỉnh phong. Nhưng ngay khi hắn cho rằng Thiên Đồng và Sở Bắc hai người lực lượng tương đương, sự xuất hiện của Nguyên Linh nói cho hắn biết, hắn lại một lần nữa sai. Chỉ khi đột phá tam tinh bước vào tứ tinh, trong nguyên thiên giữa không gian mới có thể xuất hiện Nguyên Linh. Cái này nhìn như chỉ kém nhất tinh, nhưng thực tế chiến lực cách xa cũng không chỉ một điểm hai điểm. Có lẽ khi chưa dốc hết toàn lực, thế cục còn chưa rõ ràng, nhưng khi chiến đấu gay cấn, sự chênh lệch giữa hai người cũng sẽ dần dần hiển hóa ra ngoài. Long long long. Trận chiến này kéo dài vô tận 5 tháng. Trong nguyên giới, ngày càng nhiều cường giả từ trong các cửa riêng biệt của mình đi ra quan chiến. 10 vạn năm đầu tiên, đủ loại đế thuật của Thiên Đồng tầng tầng lớp lớp, cực điểm áp suất nguyên thiên chi lực trong nguyên thiên giữa không gian của hắn, vẫn có thể cùng Sở Bắc quần thảo. Nhưng sau 10 vạn năm đó, nguyên thiên giữa không gian của Thiên Đồng xuất hiện vết rách, bản thân hắn cũng bị Sở Bắc đánh nổ hết lần này đến lần khác. Đến 3 vạn năm thứ 3, Thiên Hải và Thiên Vũ của Thiên La tộc cũng đã gia nhập chiến trường, tương trợ với Thiên Đồng. Nhưng cho dù vậy, cũng không thay đổi được thế cục. 5 vạn năm thứ 5, U Bách xuất hiện trong chiến trường, tính thuyết phục Sở Bắc, nhưng khi phát hiện người sau căn bản không nể mặt thậm chí đối với hắn cũng bày ra ý đồ oanh sát, lập tức rút lui khỏi chiến trường. 6 vạn năm thứ 6, Thiên Hải, đế nhị cảnh nhất tinh đỉnh phong, thần hồn và nhục thân hoàn toàn tiêu vong. 7 vạn năm thứ 7, Thiên Vũ, đế nhị cảnh nhị tinh đỉnh phong, bị Sở Bắc triệt để diệt sát, vẫn lạc. Năm thứ 10 vạn, nguyên thiên giữa không gian của tộc trưởng Thiên La tộc vỡ nát, không còn lực lượng khôi phục, thần hồn chôn vùi vào dòng sông 5 tháng. Oanh. Cùng với một tiếng vang lớn, chiến trường tiêu thất, nguyên giới vụt một cái lâm vào sự tĩnh mịch quỷ dị. Ánh mắt Sở Bắc lướt qua các môn hộ lớn, mặt không biểu cảm, cuối cùng dừng lại ở môn hộ của Thiên La tộc. Sở đạo hữu, vạn sự lưu lại một đường, Thiên La tộc chính là tộc viễn cổ, bọn hắn U Bách dường như nhìn ra ý nghĩ của Sở Bắc, vội vàng lên tiếng, còn chưa đợi hắn nói xong, giọng Sở Bắc lạnh băng vang lên. Bản tọa đã nói rồi, tất cả Thiên La tộc đều phải chết. Trong ánh mắt Sở Bắc tràn ngập sát ý, cùng với giọng nói trầm thấp của hắn vừa dứt, nguyên thiên giữa không gian sinh ra nguyên linh hung hăng nện vào cánh cửa Thiên La. Rắc. Một tiếng vang giòn tan, môn hộ nứt ra, nguyên thiên giữa không gian thấm vào trong cánh cửa. Ngay sau đó, chính là liên tiếp tiếng nổ oanh minh, ánh sáng chói mắt từ trong cửa Thiên La sáng lên. Khi tất cả trở nên yên tĩnh, trong các cánh cửa khác không ngừng truyền ra tiếng thở dài than vãn. Bọn hắn chính mắt thấy một tộc viễn cổ tiêu vong. Trong tiếng tiếc hận, các cường giả trong cửa khác lần lượt rời đi, dường như đối với bọn hắn mà nói chỉ là xem một vở kịch. U Bách lắc đầu, cùng tộc nhân của mình cũng đã biến mất. Rất nhanh, trong nguyên giới rộng lớn như vậy, ngoài 35 môn hộ đang đóng chặt ra, chỉ còn lại một mình Sở Bắc. Sư Tôn. Khi Sở Bắc rời khỏi nguyên giới, trở lại hỗn độn chư thiên đại vực, Tiêu Viêm, Diệp Phàm, Thần Nam và những người khác lập tức tiến lên, mặt lộ vẻ cung kính. Giờ khắc này Sở Bắc, khí tức khủng bố làm người ta nghẹt thở đã tiêu thất, sau khi phát giác được khí tức của các đại tiên đế bốn phía, thản nhiên nói, bản tọa gần đây không gặp bất luận kẻ nào. Nghe tiếng, một đám tiên đế khí tức tiêu tan, mỗi người đều rời đi. Sư Tôn, sư mẫu nàng không về được sao? Đường Tam lên tiếng hỏi. Sở Bắc không trả lời vấn đề của Đường Tam, ngược lại nói, vi sư cần bế qua một đoạn thời gian, việc vặt của chư thiên cửa hàng tiếp tục giao cho các ngươi. Giọng nói vừa dứt, Sở Bắc hóa thành từng sợi gợn sóng, thân ảnh biến mất. Sau khi hủy diệt Thiên La nhất tộc, Sở Bắc liền tiến vào bế quan, bắt đầu tu luyện không bờ bến. Cũng chính vào lúc Sở Bắc tu luyện, kim sắc mâm tròn trong thức hải hắn sáng lên thần mang chói mắt. Mỗi khi Sở Bắc tu luyện hoàn thành một loại đế đạo, kim sắc mâm tròn kia liền sẽ phóng xuất ra một vòng lưu quang chìm ngập vào thể nội Sở Bắc. Bế quan không có khái niệm 5 tháng, thời gian vội vàng trôi qua. 10 vạn năm thứ nhất, Sở Bắc bước vào đế nhất lục tinh chi cảnh. 10 vạn năm thứ hai, Sở Bắc bước vào đế nhất thất tinh chi cảnh. 10 vạn năm thứ ba, Sở Bắc bước vào đế nhất bát tinh chi cảnh. 10 vạn năm thứ tư, Sở Bắc bước vào đế nhất cửu tinh chi cảnh. 10 vạn năm thứ năm, Sở Bắc vẫn là đế nhất cửu tinh chi cảnh. Mãi đến 1 triệu năm thứ nhất, Sở Bắc cảm ngộ ngàn vạn đạo của tất cả hàng hóa cao cấp nhất trên chư thiên cửa hàng, bước vào đế nhị chi cảnh. Khoảnh khắc đột phá đó, tiên đế chi lực trong thể nội Sở Bắc dường như xảy ra biến hóa về chất, một không gian bí ẩn bao phủ lấy hắn. Nguyên thiên giữa không gian, dấu hiệu của đế nhị cảnh. Sở Bắc không xuất quan, tiếp tục tu luyện không bờ bến, phản phất như mê muội. 1 triệu năm thứ hai, Sở Bắc vẫn đạt đến đế nhị cảnh nhất tinh đỉnh phong. 1 triệu năm thứ ba, tu vi Sở Bắc vẫn như cũ, không thể đột phá. Đến cảnh giới này, dù chỉ là đề thăng nhất tinh, cũng vô cùng gian khổ. Đây không phải vấn đề thời gian, mà càng nhiều là một loại kỳ ngộ và cảm ngộ. 10 triệu năm thứ nhất, Sở Bắc cuối cùng từ bỏ. Dù cho là hắn, cảm ngộ ngàn vạn đạo, vẫn không cách nào đột phá. Chỉ với khí tức nguyên thiên ta đang cung cấp hiện tại, căn bản không đủ để chống đỡ ngươi đột phá. Ngay khi Sở Bắc mở mắt ra, giọng nói từ cây ác quỷ truyền ra. Ông ông ông. Nhưng vào lúc này, khối gạch đen vẫn luôn trôi nổi trong thức hải Sở Bắc phát ra tiếng vù vù. Khoảnh khắc sau, khí tức nguyên thiên bành trướng bàn bạc từ trong đó bùng phát ra, bao vây lấy toàn thân Sở Bắc. Trong nháy mắt, bình cảnh tu vi của Sở Bắc bị phá vỡ, trực tiếp bước vào đế nhị nhị tinh chi cảnh. Nó vậy mà lại giúp ngươi. Trong kim sắc mâm tròn truyền ra giọng nói kinh ngạc. Sở Bắc cũng không đuổi theo căn nguyên của sự việc, cơ hội tốt như vậy hắn làm sao có thể buông tha, lúc này lợi dụng khí tức nguyên thiên do khối gạch đen và kim sắc mâm tròn đồng thời cung cấp, lại tiến nhập trạng thái tu luyện. Lần này, chỉ vẻn vẹn 1 triệu năm, Sở Bắc liền bước vào đế nhị tam tinh chi cảnh. Lại qua 2 triệu năm, Sở Bắc đạt đến tam tinh đỉnh phong, tương đương với thực lực của tộc trưởng cửu U tộc U Bách và tộc trưởng Thiên La tộc Thiên Đồng trước đây. Oanh! Cuối cùng, vào thời điểm 10 triệu năm thứ hai, Sở Bắc làm tiếp đột phá, bước vào tứ tinh chi cảnh. Cũng chính vào thời điểm này, đế chi lực trong thể nội Sở Bắc vậy mà bắt đầu trả lại cho kim sắc mâm tròn và khối gạch đen, dường như đang ôn dưỡng chúng. Ký ức của ta lại khôi phục một chút. Ta nhớ ra rồi. Lão thất có thể khiến con bé kia phục sinh. Lúc này, giọng hệ thống trong thức hải Sở Bắc vang lên. Ngươi nói là, Tuyết Nhi còn có thể phục sinh. Nghe thấy giọng kim sắc vòng tròn, Sở Bắc đầu tiên sững sờ, tiếp đó thần tình kích động. Dẫu cho vô số vạn năm tuế nguyệt đã trôi, cái chết của Mộ Tuyết Nhi vẫn là một rào cản Sở Bắc vĩnh viễn không thể vượt qua trong nội tâm hắn. Theo thực lực càng cường đại, hắn cũng biết khả năng phục sinh Mộ Tuyết Nhi đã trở nên nhỏ nhoi vô cùng. Điều khiến hắn mừng rỡ chính là, hệ thống lại cho hắn hay rằng vẫn còn khả năng phục sinh. Lão thất là ai? Tìm hắn ở đâu? Sở Bắc không kịp chờ đợi truy vấn. Ta từng nói với ngươi, trước khi hỗn độn chưa khai, chư thiên đại vực còn chưa hình thành, có 18 nguyên khí. 18 nguyên khí này được xếp hạng dựa trên thực lực mạnh yếu, lão thất trong lời ta chính là nguyên khí xếp thứ 7. Kim sắc mâm tròn nhàn nhạt đáp lại, còn về việc tìm kiếm nó ở đâu, điều đó lại phải dựa vào chính nó. Nói đến đây, kim sắc mâm tròn rung chuyển, nhô ra một cái chạc cây chỉ hướng khối gạch đá đen chìm nổi. Cái nguyên khí phổ này rốt cuộc dùng thế nào? Sở Bắc nhíu mày. Dẫu cho tu vi của hắn giờ đây đã bước vào đế nhị cảnh tứ tinh, nhưng vẫn không sao nhìn thấu khối gạch đá đen này. Bên trong dường như có một tầng phong ấn thần bí, dù hắn thẩm thấu thần thức thế nào cũng không thể dò xét vào. Tuy rằng nó vẫn còn trong thời kỳ ngủ say, nhưng vì thực lực của ngươi đã có thể cung cấp năng lượng cho chúng ta, có lẽ chỉ 100 vạn năm nữa, nó sẽ thức tỉnh. Và ký ức của ta cũng sẽ khôi phục nhiều hơn. Trên kim sắc mâm tròn, một búp bê trắng nõn hiện lên, khi nguyên khí phổ thức tỉnh, không chỉ tin tức của lão thất mà cả tin tức của các nguyên khí khác cũng sẽ hiện rõ. Khi đó, ngươi có thể thông qua nó để tìm lão thất dựa trên vị trí nó chỉ ra. Con đường tu hành về sau của ngươi, ta không giúp được gì, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Kim sắc mâm tròn lần nữa truyền ra âm thanh, ngươi hẳn có thể cảm nhận được, năng lượng bên trong nguyên khí phổ cũng đã liên thông với ngươi. Nếu gặp phải cường địch, không ngại đồng thời điều động lực lượng của ta và của nó. Nghe được lời kim sắc mâm tròn, Sở Bắc khẽ gật đầu. Với thực lực hiện thời của hắn, mỗi lần đột phá một tinh đều vô cùng gian nan. Vạn đạo, mỗi một đạo quả hắn đều tu luyện đến đế cảnh, thậm chí dung hợp vạn loại đạo thành một đạo. Tuy nhiên, cảnh giới cũng vẻn vẹn dừng bước tại đế nhị cảnh tứ tinh. Đã đến lúc đi ra ngoài xem xét. Sở Bắc khẽ thở dài, tay áo phất lên, phá tan phương thế giới độc lập ấy thành từng mảnh vụn. Hỗn độn chư thiên đại vực. Trên thượng thương, tại chư thiên cửa hàng Đế Châu. Từ xa trên thiên khung, trong khe nứt đen như mực, một thân ảnh bước ra. Hửm. Ngay khi Sở Bắc trở lại chư thiên đại vực, lông mày hắn bất giác cau lại. Trong không khí chư thiên đại vực, lại xuất hiện một chút ba động năng lượng dị thường, đây là khí tức nguyên khí chỉ nguyên giới mới có. Sư Tôn, ngài đã xuất quan. Rất nhanh, Tiêu Viêm, Diệp Phàm, Thần Nam, Đường Tam và nhiều người khác xuất hiện trước mặt Sở Bắc. Sở Bắc đảo mắt qua đám người Tiêu Viêm, trải qua 200 vạn năm, ngoài Băng Đồng Đồng, Bộ Hiên, Tiểu Long Hoàng ra, tu vi của những người khác đều đã vượt qua đế nhất cảnh thất tinh. Nguyên khí này là chuyện gì? Sở Bắc cất tiếng hỏi. Bẩm Sư Tôn, 100 vạn năm trước, bên trong nguyên giới, có 9 cánh cổng do nguyên khí suy kiệt mà thoát ly nguyên giới, trở về chư thiên đại vực. Khí nguyên mỏng manh trong không khí chính là do 9 cánh cổng này mang đến. Tiêu Viêm đáp lời. Bọn họ có hành động gì không? Sở Bắc nhíu mày. Giống như chúng ta, bọn họ chỉ tự động mở ra một phương đế châu, cũng không có bất kỳ cử động nào khác. Tiêu Viêm nói thêm. các ngươi bây giờ mau đi, mời tất cả tiên đế trong chư thiên đại vực tới chư thiên cửa hàng Đế Châu. Sở Bắc đảo mắt qua Tiêu Viêm, Thần Nam, Đường Tam và một đám đệ tử. Sư Tôn, ngài muốn. Thạch Hạo cùng mọi người lộ vẻ băn khoăn. Rồi các ngươi sẽ biết ngay thôi. Sở Bắc nhàn nhạt nói, sau đó phất tay, đi đi. Vâng, Sư Tôn. Đám người Tiêu Viêm không hỏi thêm, thân ảnh biến mất không thấy. Trên Thượng Thương, tại Nguyệt Quang Đế Châu. Giữa Đế Châu, trên một ngọn thánh sơn lượn lờ tinh hà, một thân ảnh mảnh mai đứng trong tiên vụ phiêu diêu. Nàng tóc bay múa, trong mắt có trường hà tuế nguyệt chảy trôi. Tiêu Tiên Đế, không biết ngươi sao lại rảnh rỗi ghé qua nơi này của ta. Nguyệt Nữ Đế nhìn Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện trước mắt, ngũ quan tinh xảo hoàng mỹ phát họa nên một nụ cười nhẹ. Sư Tôn đã xuất quan, mời ngươi tới chư thiên cửa hàng. Tiêu Viêm giọng bình tĩnh. Ngươi quả nhiên lạnh nhạt đó. Nguyệt Nữ Đế liếc Tiêu Viêm, trong lời nói mang theo chút u oán. Ta đã đích thân đến mời. Tiêu Viêm không nói thêm lời, thân ảnh biến mất. Trên Thượng Thương, tại Hoang Vu Đế Châu. Phương Đại Châu này đúng như tên gọi của nó, phóng tầm mắt nhìn ra, gần như không có bất kỳ sinh cơ nào. Thậm chí có thể nói, Phương Đế Châu rộng lớn này chỉ vì một tôn tiên đế tồn tại. Mặt đất đỏ nâu như bị huyết thủy xâm nhiễm, lạnh lẽo cứng rắn và cô quạnh. Hoang vu và trống trải cùng tồn tại, trên mặt đất lác đác sừng sững những tảng nham thạch khổng lồ, mới nhìn qua tựa như những bi mộ. Giữa thiên địa một mảnh ảm đạm, hắc vụ nhàn nhạt càng khiến cho Đế Châu này thêm phần âm trầm. Đại địa màu nâu đỏ mênh mông bát ngát, sâu thẳm và tĩnh mịch, không một chút dấu hiệu sự sống. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện trên không trung. Thạch Tiên Đế giá lâm, thật hiếm thấy. Sâu trong lòng đất đỏ nâu, một luồng ánh mắt bắn ra, tùy theo một thân ảnh khác xuất hiện. Hoang Vu Tiên Đế, Sư Tôn đã xuất quan, mời ngươi đi một chuyến. Thạch Hạo đi thẳng vào vấn đề. Được. Hoang Vu Tiên Đế đáp lại một chữ. Trên Thượng Thương, tại Tinh Hải Đế Châu. Rầm rầm. Phương Đế Châu này càng đặc biệt hơn, nó tựa như một đại dương bạc mênh mông bát ngát. Thỉnh thoảng sóng lớn cuộn lên, như bão kim loại vỗ bờ. Một tiếng vang thật lớn, mặt biển như bị cự kiếm thông thiên cắt qua, phân chia thành hai nửa, tiếp đó khí thế tiên đế tràn ra, cắt ngang cổ kim tương lai. Tinh khung tiên đế, Sư Tôn xuất quan, mời ngươi một lần. Đường Tam đến, âm thanh hùng hồn trải rộng khắp mọi ngóc ngách Tinh Hải Đế Châu. Biết rồi. Tinh khung tiên đế xuất hiện trên mặt biển, một đôi mắt lạnh lùng xuyên thủng thiên vũ, vạn cổ lay động, trường hà tuế nguyệt giờ khắc này đều rối loạn. Trên Thượng Thương, tại Hắc Ám Đế Châu. Phương Đế Châu này được tạo thành từ vô số hòn đảo tràn ngập khí mù mịt, trên mỗi hòn đảo đều trú ngụ vô số cường giả. Thật là khách quý. Ngay khi Thần Nam xuất hiện, trên không trung của một trong những hòn đảo khổng lồ nhất, Hắc Không Tiên Đế hiện ra, tiên đế chi uy bộc lộ khiến người ta khiếp sợ. Sư Tôn cho mời. Thần Nam đơn giản rõ ràng, nói xong liền biến mất không thấy gì nữa. Trên Thượng Thương, tại Sáng Thế Đế Châu. Bên trong Đế Châu, trong một đại điện, một lão giả tóc trắng mặc trường bào ngồi ở vị trí chủ tọa. Khí tức của hắn nội liễm trông như một lão nhân bình thường, nhưng lại khó hiểu khiến người ta có một cảm giác áp bức không thể sinh ra ý chống cự, chính là Sáng Thế Tiên Đế. Lão già Sáng Thế, Sư Tôn xuất quan, mời ngươi đi gặp hắn. Tôn Ngộ Không nắm kim cô bỗng trực tiếp xuất hiện trong đại điện. Chuyện gì? Sáng Thế Tiên Đế nhíu mày. Ngươi đi rồi sẽ biết. Tôn Ngộ Không nói thêm, nếu không đi, ta không ngại cùng ngươi luận bàn một chút. Nghe lời Tôn Ngộ Không tràn ngập uy hiếp, Sáng Thế Tiên Đế sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng lại rất bất đắc dĩ. 200 vạn năm qua đi, hắn mới vừa vạn bước vào thất tinh cảnh. Mà đối phương, đã bước vào cửu tinh cảnh, đạt tới độ cao nguyên đế. Khi Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới cùng đám người đạt tới thất tinh cảnh, từng lần lượt tới tìm hắn tỉ thí một phen, để báo thù trận giam cầm trước kia. Mỗi trận, hắn đều kết thúc thảm bại. Hồng Quân, Hỗn Côn hai tên kia cũng phải đi, dù sao bọn họ cũng đã bước vào tiên đế cảnh. Tôn Ngộ Không bổ sung một câu, nói xong rời đi. U Minh Đại Vực, tại Nhất Nguyên Đế Châu. Trên đỉnh thiên phong núi rừng rậm rạp, trong chấn động mờ ảo, một nam tử áo bào tím đứng chắp tay, ngưng mắt nhìn về hướng Thượng Thương. Lúc này, một thân ảnh xuất hiện. Lâm Huynh đến đây không biết có việc gì. Nguyên Đế hỏi. Sư Tôn xuất quan, mời tất cả tiên đế trong chư thiên đại vực tới. Lâm Lôi đáp. Làm phiền truyền đạt. Nguyên Đế biến mất. Nguyên Thiên Các. Nguyên Đế, La Phong của chư thiên cửa hàng bái phỏng. La Phong cất tiếng, một lão giả mặc áo vải một mạc xuất hiện. La Huynh, ngươi và ta đã đứng ở một độ cao, không cần khách khí như thế. Nguyên Đế giọng mang vẻ tang thương. Thiên La tộc xâm lấn chư thiên cửa hàng, lúc nguy cấp ngài đã ra tay, đây là ân tình. La Phong nói, đối đãi Nguyên Đế như một trưởng bối. Không hổ là đệ tử của Chư Thiên cửa hàng chi chủ. Nguyên Đế cười lớn, mặt mang vui mừng. Sư Tôn đã xuất quan, ta lần này đến đây, chính là muốn mời ngài đi một chuyến. La Phong tiếp tục nói. Rất tốt. Nghe được tin tức Sở Bắc xuất quan, Nguyên Đế mặt lộ vẻ mừng rỡ. Giờ khắc này, tất cả tiên đế trong hỗn độn Chư Thiên đại vực đều nhận được lời mời từ cường giả của Chư Thiên cửa hàng. Nghe nói chưa, Chư Thiên cửa hàng chi chủ xuất quan? Đương nhiên biết. Tính ra thời gian, kể từ khi hắn diệt Thiên La nhất tộc đã tròn 200 vạn năm. Vừa xuất quan liền triệu tập tất cả cường giả tiên đế đại vực, không biết hắn muốn làm gì. Tò mò thì cứ đến Chư Thiên cửa hàng Đế Châu một chuyến chẳng phải sẽ biết sao. Không lâu sau, khắp nơi trong hỗn độn Chư Thiên đại vực đều trở nên ồn ào náo nhiệt, kịch liệt nghị luận. Theo càng ngày càng nhiều cường giả tiên đế xuất hiện trên bầu trời Chư Thiên cửa hàng Đế Châu, uy áp tiên đế tràn ngập cũng đạt tới một mức độ kinh khủng đáng sợ. Phóng tầm mắt nhìn ra, số lượng cường giả tiên đế đạt tới mấy ngàn người. Các ngươi có ai biết Chư Thiên cửa hàng chi chủ triệu tập chúng ta đến đây vì chuyện gì không? Có phải là vì mấy cổ tộc xa xưa từ nguyên giới rơi xuống không? Không cần vội vàng, đợi một lát rồi sẽ biết. Một đám cường giả tiên đế thần niệm giao lưu, ánh mắt mọi người đều tụ tập vào Chư Thiên cửa hàng nằm ở trung tâm Đế Châu. Ông. Đúng lúc này, một tiếng vang tựa hồng chung từ thiên khung vọng lên. Khoảnh khắc sau, trên Chư Thiên cửa hàng, Sở Bắc từ trong chấn động bước ra. Đằng sau Sở Bắc là Tiêu Viêm, Diệp Phàm, Thần Nam, Đường Tam, Thạch Hạo và một đám đệ tử thân truyền. Không hổ là thế lực mạnh nhất Chư Thiên đại vực. Trận chiến thế này, quả thật đáng sợ. Một đám tiên đế đảo mắt qua Sở Bắc cùng đám người Tiêu Viêm, không khỏi tâm thần run rẩy. Dù là trong số những đệ tử thân truyền này, người có tu vi yếu nhất cũng đã đạt tới thất tinh cảnh, đừng nói chi là Chư Thiên cửa hàng chi chủ với thực lực thâm bất khả trắc, có thể một mình hủy diệt Thiên La tộc. Chư Thiên cửa hàng chi chủ, không biết ngài triệu chúng ta đến đây, là vì chuyện gì? Rất lâu sau, Nguyên Đế là người đầu tiên mở miệng hỏi Sở Bắc. Giúp các ngươi đột phá. Sở Bắc giọng bình thản, nhưng lại ngay lập tức gây nên sóng gió lớn trong sân. Chư Thiên cửa hàng chi chủ, ngài xác định là muốn trợ giúp chúng ta đột phá. Nguyên Đế thần sắc kinh ngạc, dường như không thể tin được lời Sở Bắc. Tu vi của hắn đã đạt tới đỉnh cao đế nhất cảnh cửu tinh, trước khi Sở Bắc xuất hiện, hắn là người mạnh nhất hỗn độn Chư Thiên đại vực, cũng là người đứng đầu bảng tiên đế. Cảnh giới này hắn đã dừng lại vô số năm tháng, trước khi Sở Bắc và nguyên giới xuất hiện, hắn từng vài lần hoài nghi con đường tu đạo có phải đã đi đến cuối cùng. Đứng vững ở đỉnh phong đế nhất cảnh, muốn tiếp tục đột phá, đã không phải là hai chữ gian nan có thể hình dung. Dù là đệ tử thân truyền của Sở Bắc, như Tiêu Viêm, Thần Nam, Diệp Phàm, Đường Tam những yêu nghiệt mới xuất hiện này, bọn họ cũng tương tự dừng lại ở cảnh giới này, không có bất kỳ dấu hiệu đột phá nào. Chư Thiên cửa hàng chi chủ, ngài mời chúng ta đến đây, những người ở đây đều đã bước vào tiên đế cảnh. Đến cảnh giới của chúng ta, thật sự còn có thể được người khác tương trợ đột phá sao? Các tiên đế khác tuần tự phát ra thần niệm, bọn họ cùng Nguyên Đế đều không tin Sở Bắc còn có năng lực như thế. Sở Bắc đảo mắt qua các cường giả tiên đế bốn phía, tay phải vung lên, một khối gạch đen và một kim sắc mâm tròn hiện ra. Kia là bản nguyên đế khí của Chư Thiên cửa hàng chi chủ. Cái kia khác lại là vật gì? Một đám cường giả tiên đế vừa nhìn đã nhận ra kim sắc mâm tròn, nhưng khi ánh mắt nhìn về phía nguyên khí phổ, lại lộ ra vẻ khó hiểu. Dưới sự chú ý của vô số tiên đế, nguyên khí phổ và kim sắc mâm tròn nhanh chóng bành trướng lớn dần, trong khoảnh khắc, chiếm cứ toàn bộ bầu trời Chư Thiên cửa hàng Đế Châu. Ông ông! Từng sợi quang huy màu tím nhạt lần lượt từ nguyên khí phổ và kim sắc mâm tròn xuyên suốt ra, mang theo từng đợt gợn sóng, khuếch tán ra bốn phía. Trong nháy mắt, một lồng ánh sáng hình tròn khổng lồ do quang huy tím nhạt tạo thành bao trùm toàn bộ Chư Thiên cửa hàng Đế Châu, bao gồm tất cả cường giả tiên đế trong sân. Đây là khí tức trong nguyên giới. Khí tức nguyên khí thật thuần túy. Trong mơ hồ, bình cảnh của ta dường như thật sự muốn nới lỏng. Cảm nhận được khí tức năng lượng chứa đựng trong quang huy tím nhạt bốn phía, bao gồm Nguyên Đế cùng một đám cường giả tiên đế khác, đầu tiên là sững sờ, sau đó mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Khi nguyên giới chưa xuất hiện, một khi bọn họ bước vào tiên đế cảnh, Chư Thiên đại vực này tự có điều kiện đã không còn bất kỳ tác dụng thăng cấp tu vi nào đối với bọn họ. Từ đó, tu luyện của bọn họ hoàn toàn dựa vào nguyên thạch, thông qua việc rút rích năng lượng bên trong nguyên thạch để tu luyện thêm một bước. Khi có chín cánh cổng trong nguyên giới rơi rụng, có một chút khí tức nguyên khí tiêu tán, đây là lần đầu tiên bọn họ chân chính cảm nhận được khí tức nguyên khí. Dù là lưa thưa, nhưng vẫn thuần túy hơn năng lượng trong nguyên thạch vạn lần. Tuy nhiên, dù như thế, vì khí tức nguyên khí tiêu tán quá ít, đối với tu vi của bọn họ vẫn không có quá nhiều trợ giúp. Nhưng ngay lập tức bọn họ cảm nhận được luồng khí tức nguyên khí này, còn tinh túy hơn trăm lần thậm chí nghìn lần so với khí tức nguyên khí mà chín cánh cổng kia mang đến, lại càng thêm dồi dào. Chắc hẳn các ngươi đều biết, Sự khác biệt căn bản giữa chư thiên đại vực và nguyên giới chính là ở khí tức nguyên khí. Sở Bắc đảo mắt qua một đám tiên đế, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tiêu Viêm, Diệp Phàm cùng các đệ tử thân truyền, mà nguyên nhân căn bản khiến các ngươi không thể đột phá thêm nữa, chính là ở chỗ thiếu thốn khí tức nguyên khí này. Khí tức nguyên khí trong chư thiên đại vực này, căn bản không thể cung cấp điều kiện đột phá cho các ngươi. Nói đến đây, Sở Bắc chỉ nguyên khí phổ và kim sắc mâm tròn trên bầu trời, vi sư đã cung cấp điều kiện bên ngoài cho các ngươi, có đột phá được hay không thì xem cơ duyên của các ngươi. Đệ tử nhất định không làm sư tôn thất vọng. Tiêu Viêm, Diệp Phàm, Thần Nam và nhiều người khác cùng kêu đáp lại. Âm thanh hùng hồn vừa dứt, đám người Tiêu Viêm liền ngồi khoanh chân, hít thở khí tức nguyên khí dồi dào bốn phía, tiến nhập trạng thái tu luyện. Thấy vậy, Nguyên Đế, Hoành Hư Tiên Đế, Sáng Thế Tiên Đế cùng các tiên đế khác, nhìn nhau một lượt, cũng lập tức bắt đầu tu luyện. Cơ duyên thế này, bọn họ không thể bỏ lỡ. Tuế nguyệt trôi qua. Kỷ nguyên ức vạn năm của hỗn độn chư thiên đại vực, lần đầu tiên diễn ra một cảnh tượng hùng vĩ tất cả tiên đế tề tụ. Bọn họ tụ tập trên chư thiên cửa hàng Đế Châu ở Thượng Thương, mỗi người đều được bao bọc bởi hào quang tím nhạt, cùng với tiên đế chi lực, khí tức nội liễm đến cực hạn. Bọn họ đang tu luyện, hít thở và nuốt vào khí tức nguyên khí thuần túy. Mười vạn năm đầu tiên, Hoang Vu Tiên Đế, Tinh Hải Tiên Đế, Hắc Không Tiên Đế cùng nhiều người khác thành công bước vào đế nhất cảnh tứ tinh. Mười vạn năm thứ hai, Sáng Thế Tiên Đế, U Minh Tiên Đế cùng nhiều người khác bước vào đế nhất cảnh thất tinh. 100 vạn năm đầu tiên, Nguyên Đế đột phá, một không gian thần bí bao phủ lấy hắn. Giữa nguyên thiên, tiêu chí của đế nhị cảnh. Vì đã đình trệ ở cảnh giới này lâu nhất, có khí tức nguyên khí thuần túy, tự nhiên hắn cũng trở thành tiên đế đầu tiên đột phá trong số tất cả tiên đế đế nhất cảnh cửu tinh. Đương nhiên, cũng là cường giả đế nhị cảnh thứ hai của hỗn độn chư thiên đại vực, sau Sở Bắc, trừ những chủng tộc viễn cổ từ nguyên giới môn hộ kia ra. Dù đã đột phá, Nguyên Đế vẫn không mở mắt, tiếp tục tu luyện không ngừng, phản phất như mê muội. 100 vạn năm thứ hai, Tiêu Viêm, Thần Nam, Diệp Phàm, Đường Tam cùng các đệ tử thân truyền khác, bình cảnh lần lượt nới lỏng. Trong 100 vạn năm thứ ba, 16 đệ tử thân truyền của Sở Bắc, toàn bộ bước vào đế nhị cảnh. Khi 100 vạn năm thứ tư kết thúc, phía tây bắc của hỗn độn chư thiên đại vực, một phương đại vực nở rộ thần mang chói mắt, mấy đạo thân ảnh xuất hiện trên không trung xa xa. Những thân ảnh này chỉ cần một ánh mắt, liền như xuyên thủng ức vạn tinh không, thấy rõ mọi chuyện đang diễn ra bên trong chư thiên cửa hàng Đế Châu. Khoảnh khắc sau, những thân ảnh này xuất hiện bên ngoài chư thiên cửa hàng Đế Châu. Bọn họ mặc cùng một loại bào phục màu trắng, trên ngực bào phục có dấu một mảnh lông vũ kim sắc chói lọi, có khí tức năng lượng tiên đế khủng khiếp dao động. Bọn họ là một trong 9 chủng tộc viễn cổ từ nguyên giới rơi xuống. Nhìn trang phục của bọn họ, là viễn cổ vũ tộc. Vì tất cả tiên đế trong hỗn độn chư thiên đại vực đều tụ tập ở chư thiên cửa hàng Đế Châu, các cường giả chuẩn tiên đế của đại vực khác, tự nhiên cũng mang theo sự hiếu kỳ hội tụ quanh năm bên ngoài chư thiên cửa hàng Đế Châu. Lúc này, bọn họ thấy cường giả vũ tộc xuất hiện, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Kể từ khi 9 cánh cổng thoát ly nguyên giới giáng xuống hỗn độn chư thiên đại vực, các chủng tộc viễn cổ trong cánh cổng chưa từng rời khỏi cánh cổng, đừng nói chi là hiện thân tại hỗn độn chư thiên đại vực. Khí tức nguyên khí thuần túy. Hắn lại có thể sáng tạo khí tức nguyên khí. Vẫn còn là khí tức nguyên khí dồi dào khổng lồ như thế. Cái này sao có thể? Kia rốt cuộc là vật gì? Bên ngoài chư thiên cửa hàng Đế Châu, các cường giả tiên đế vũ tộc kinh ngạc nhìn kim sắc mâm tròn và nguyên khí phổ, mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Nếu chúng ta có thể đạt được hai bảo bối kia, có phải mang ý nghĩa chúng ta có thể trở về nguyên giới? Một cường giả tiên đế mặt nở rộ tinh mang, trong mắt mang theo sự nóng bỏng. Ngươi sẽ không định ra tay cướp đoạt đấy chứ? Thật là điên rồ. Một tiên đế vũ tộc khác vội vàng nói, trước đây chư thiên cửa hàng chi chủ một mình diệt Thiên La tộc, cảnh tượng đó ngươi đã quên rồi sao? Thực lực của hắn, e rằng ít nhất phải ở đế nhị cảnh tứ tinh trung kỳ. Chúng ta hãy về bẩm báo tộc trưởng chuyện này. Một đám cường giả vũ tộc đồng thời biến mất. Lại qua 1 triệu năm. Cùng với một tiếng ù, kim sắc mâm tròn và nguyên khí phổ đồng thời chiến minh, không còn phóng thích khí tức nguyên khí ra bên ngoài. Theo đó, ánh sáng tím nhạt bao phủ chư thiên cửa hàng Đế Châu biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, tất cả cường giả tiên đế bao gồm Tiêu Viêm, Thần Nam, Đường Tam, Diệp Phàm cùng nhiều người khác đều chậm rãi mở mắt. Nếu có thể tu luyện không ngừng thì tốt biết mấy. Nguyệt Nữ Đế đứng dậy vặn vẹo vòng eo, phát ra một tiếng cảm khái. Liên phá tứ tinh, đã rất mãn nguyện rồi. Hắc Không Tiên Đế mặt lộ vẻ mừng rỡ, liếc nhìn Sở Bắc, trong mắt mang theo sự cảm kích. Các ngươi mau nhìn. Các tiên đế đã xuất quan. Khí tức của bọn họ càng nhìn không thấu. Bên ngoài chư thiên cửa hàng Đế Châu, vô số cường giả chuẩn tiên đế tuần tự lên tiếng. Chư thiên cửa hàng chi chủ, đa tạ thành toàn. Nguyên Đế xuất hiện trước mặt Sở Bắc, ôm quyền. Thấy vậy, các các cường giả tiên đế khác cũng ôm quyền, lần lượt lên tiếng cảm tạ. Giờ khắc này, dù là những cường giả tiên đế từng có ân oán với Sở Bắc, cũng đều biểu lộ sự cảm kích từ tận đáy lòng. Sở Bắc ánh mắt nhà nhạt đảo qua các tiên đế bốn phía, khẽ gật đầu ra hiệu. Oanh! Đúng lúc này, hỗn độn chư thiên đại vực đồng thời hiện ra chín luồng ba động năng lượng vô cùng to lớn. Những ba động năng lượng này phân biệt ở chín góc của chư thiên đại vực, mỗi luồng chiếm giữ một phương đại vực. Phát giác được chín luồng khí tức năng lượng này, Nguyên Đế, Hoành Hư Tiên Đế cùng các tiên đế khác sắc mặt đồng thời đại biến, dần dần trở nên khó coi. Là chín chủng tộc viễn cổ từ nguyên giới môn hộ kia. Bọn họ muốn làm gì? Một đám tiên đế ánh mắt chia làm chín hướng, phân biệt ứng với hướng của chín luồng ba động năng lượng khổng lồ. Bọn họ tới rồi. Nguyên Đế ánh mắt ngưng lại, sắc mặt nghiêm túc. Lời Nguyên Đế vừa dứt, chín luồng ba động năng lượng khổng lồ xuất hiện bốn phía chư thiên cửa hàng đế châu, phân biệt chiếm giữ một phương hư không. Gợn sóng dấy lên, chín luồng năng lượng bên trong đồng thời hiện ra mấy đạo thân ảnh, mỗi đạo đại diện cho một phương thế lực. Chư thiên cửa hàng chi chủ, không biết ngươi có biết lai lịch của bọn họ không? Bọn họ đều từ nguyên giới giáng xuống. Nguyên Đế nhìn về phía Sở Bắc mở miệng nói. Sở Bắc gật đầu đáp lời, sắc mặt cũng không hề thay đổi vì sự xuất hiện của chính thế lực này. Không giống Sở Bắc, các tiên đế khác khi đối mặt với chính thế lực này, ai nấy đều nhíu mày, trong mắt mang theo vẻ cảnh giác. Những thân ảnh trong chính thế lực này, ai nấy đều là cường giả tiên đế, đặc biệt là người cầm đầu, ba động khí tức đế lại cho bọn họ một cảm giác áp bức. Đây là một sự áp chế về thực lực tuyệt đối. Các ngươi từ khi thoát ly nguyên giới, chưa từng hiện thân, lần này là vì sao? Nguyên Đế đảo mắt qua chính thế lực, nhàn nhạt mở miệng. Không liên quan đến ngươi. Một trong số đó, người cầm đầu của một thế lực giọng bình tĩnh, khi nói chuyện thậm chí không hề liếc nhìn Nguyên Đế, từ đầu đến cuối ánh mắt đều chắc chắn dán vào Sở Bắc. Lời vừa dứt, người cầm đầu thế lực này chỉ nguyên khí phổ và kim sắc mâm tròn trên bầu trời xa xa, nói với Sở Bắc, có thể cho biết bọn chúng là vật gì không? Gần như đồng thời, các cường giả tiên đế của tám thế lực khác trên mặt dâng lên vẻ ngưỡng mộ, chờ đợi Sở Bắc trả lời. Sở Bắc mặt không biểu tình, thần niệm khẽ động, nguyên khí phổ và kim sắc mâm tròn đồng thời hóa thành một tia hồng quang, chìm vào mi tâm hắn rồi biến mất không thấy gì nữa. Ngươi là ai? Bản tọa vì sao phải trả lời vấn đề của ngươi? Sở Bắc giọng lạnh lùng. Ta chính là tộc trưởng Vũ tộc, trước đây cũng từng chứng kiến thủ đoạn của chư thiên cửa hàng chi chủ. Tộc trưởng Vũ tộc nhìn Sở Bắc, vô cùng khách khí, tộc chúng ta từng một mực trú ngụ trong nguyên giới, nhưng vì nguyên khí ngày càng mỏng manh, dẫn đến phải thoát ly nguyên giới. Lúc trước nhìn thấy hai vật thần bí kia của chư thiên cửa hàng chi chủ, lại có thể liên tục không ngừng cung cấp nguyên khí, rất đổi hiếu kỳ. Nói đến đây, tộc trưởng Vũ tộc ôm quyền, không biết chư thiên cửa hàng chi chủ có thể cung cấp nguyên khí cho tộc ta, để tộc ta trở lại nguyên giới không? Ân tình này, Vũ tộc ta nhất định sẽ hậu báo. Các ngươi cũng có mục đích này. Sở Bắc không lập tức trả lời vấn đề của tộc trưởng Vũ tộc, mà nhìn về phía tám thế lực khác. Mong chư thiên cửa hàng chi chủ có thể tương trợ. Người cầm đầu của tám thế lực khác đồng thời gật đầu lên tiếng. Nếu đã như vậy, thì đều trở về đi, bản tọa không có nghĩa vụ này. Sở Bắc lắc đầu, phất tay ra hiệu. Trước đây hắn sở dĩ lại trợ giúp cửu U tộc, chính là bởi vì hắn muốn nhờ cậy cửu U tộc. Mà ngay lúc này, hắn cùng chính thế lực này cũng không có bất kỳ giao tình nào. Điểm quan trọng nhất, hiện tại hắn hiểu biết về nguyên giới cùng các môn hộ bên trong quá ít, lại càng không biết thế lực nào trong số này sẽ trở thành địch nhân sau này. Chư thiên cửa hàng chi chủ, mong ngươi có thể suy nghĩ kỹ một phen. Nghe được lời Sở Bắc, sắc mặt người cầm đầu của chính thế lực đồng thời âm trầm xuống. Nếu không phải khách nhân, bản tọa không giữ người. Sở Bắc lần nữa phất tay. Cách làm này của ngươi nhưng sẽ gây nên chung giận của chúng ta. Tộc trưởng Vũ tộc lên tiếng. Ngươi đang uy hiếp bản tọa sao? Sở Bắc nhìn về phía tộc trưởng Vũ tộc, ánh mắt bắn ra một tia lạnh ý, lời ngươi nói, nếu là đại diện cho chủng tộc của ngươi, bản tọa không ngại khiến các ngươi biến thành thiên la tộc thứ hai. Nghe âm thanh đạm mạc, lại đối diện với ánh mắt băng lạnh của Sở Bắc, sắc mặt tộc trưởng Vũ tộc trong nháy tức trở nên khó coi, không nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng. Thực lực của hắn cùng tộc trưởng thiên la tộc nói chung tương đương, đều ở đỉnh cao đế nhị cảnh tam tinh, đột phá xa vời. Hắn từng tận mắt chứng kiến Thiên Hải và Sở Bắc chiến đấu, đương nhiên sẽ không cho rằng đối phương đang đe dọa hắn. Chư thiên cửa hàng chi chủ, thực lực ngươi tuy mạnh hơn chúng ta, nhưng dường như đối với một số việc cũng không hiểu rõ. Lúc này, người cầm đầu của một thế lực khác lên tiếng. Dù có, thì chắc chắn cũng không phải các ngươi. Sở Bắc nhìn về phía người vừa nói, phát ra một tiếng cười lạnh, trong lời nói mang theo sự khinh thường. Trong chính thế lực này, thế lực mạnh nhất cũng chỉ tương đương với Thiên La tộc trước đây. Người cầm đầu đều là đỉnh phong đế nhị cảnh tam tinh. Với thực lực hiện tại của hắn, dù không nhờ cậy nguyên khí phổ và kim sắc mâm tròn, cũng không sợ chính thế lực này. Chư Thiên cửa hàng chi chủ, thực lực ngươi tuy mạnh hơn chúng ta, nhưng dường như đối với một số việc cũng không hiểu rõ. Tộc trưởng Vũ tộc lần nữa lên tiếng, đừng nói là ngươi thật sự cho rằng cường giả Thiên La tộc đều đã chết sạch sao. Nếu tiền bối của tộc này có thể trở về, e rằng ngươi đến lúc đó sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nếu hiện tại có thể giúp chúng ta trở về nguyên giới, đến lúc đó thật có ngày đó, toàn lực của tộc ta có lẽ còn có thể giúp đỡ ngươi. Nghe được lời tộc trưởng Vũ tộc, Sở Bắc hơi sững sờ. Như hắn đã phỏng đoán, nguyên giới độc lập với hỗn độn chư thiên đại vực này, ẩn chứa một bí mật mới chưa ai biết. Chuyện của bản tọa không cần các ngươi bận tâm. Sở Bắc quyết định không thay đổi, vẫn bất vi sở động, phất tay xua đuổi chính thế lực rời đi. Nếu thật có ngày lâm vào nguy cảnh, hắn cũng không cho rằng những thế lực này thật sự có thể giúp một tay. Trước đây khi chiến đấu với Thiên La tộc, cường giả cửu u tộc cũng chỉ vẻn vẹn khuyên nhủ vài câu mà thôi, đến cuối cùng cũng chỉ là người ngoài cuộc. Chư Thiên cửa hàng chi chủ, ngươi thật sự không cần suy nghĩ một chút. Không chỉ tộc trưởng Vũ tộc, người cầm đầu của tám thế lực khác đồng thời bước lên một bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Bắc. Nếu các ngươi còn không rời đi, bản tọa không ngại cưỡng ép tiễn các ngươi. Sở Bắc tay áo vung lên, một phương gợn sóng không gian rộng lớn trong nháy mắt khuếch tán ra, một búp bê trắng nõn lượn lờ trong chấn động, khí tức đế khủng khiếp tùy theo tràn ngập. Phát giác được ba động khí tức của Sở Bắc, người cầm đầu chính thế lực nhìn nhau một lượt, cuối cùng đều hừ lạnh một tiếng, trong mắt mang theo sự không cam lòng. Một lát sau, nhân mã chính thế lực lần lượt biến mất. Chư Thiên cửa hàng chi chủ, đám gia hỏa này sợ là sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Nguyên đế, Hoành Hư Tiên đế liếc nhìn phương vị chính luồng ba động năng lượng khổng lồ biến mất, yếu ớt nói với Sở Bắc. Thì sao chứ? Sở Bắc giọng bình thản, ánh mắt rơi vào Nguyên đế, đối với trận đại kiếp kia ngươi biết được bao nhiêu? Nghe được lời Sở Bắc, không chỉ Nguyên đế, các tiên đế khác ở đế nhất cảnh thất tinh trở lên trong sân cũng đều sững sờ. Còn những tiên đế dưới thất tinh thì lộ ra vẻ hiếu kỳ mong đợi. Đối với trận đại kiếp vô số kỷ nguyên trước đó, bọn họ vẻn vẹn từng nghe nói, không rõ căn nguyên bên trong. Chư Thiên cửa hàng chi chủ, với thực lực của ngài, hẳn phải biết nhiều hơn chúng ta chứ? Nguyên đế dò xét mở miệng. Sở Bắc lắc đầu, ký ức của bản tọa dường như có chút không trọn vẹn, trong thức hải không có bất kỳ ký ức nào liên quan đến trận đại kiếp kia. Ký ức thiếu hụt, đây cũng là lý do kim sắc mâm tròn đã nói với hắn. Chẳng lẽ bị người xóa đi? Nguyên đế, Hoành Hư Tiên đế cùng nhiều người khác nhìn nhau, trên mặt hiện lên chút kinh ngạc. Sở Bắc không trả lời, chỉ lắc đầu. Có phải ngài cũng từng tham gia trận đại kiếp kia không? Nguyên đế có một phỏng đoán táo bạo. Ngươi hãy nói những gì mình biết đi. Sở Bắc nhàn nhạt mở miệng. Đối diện với ánh mắt của Sở Bắc, nhìn lại ánh mắt của các tiên đế khác bắn ra bốn phía, Nguyên đế hơi do dự, cuối cùng buồn bã thở dài. Đó là một trận tiên đế chi chiến đáng sợ, vô số cường giả tiên đế đã chết đi. Những tiên đế đó rất mạnh, mạnh đến nỗi ta cũng không thể sinh ra bất kỳ lòng phản kháng nào. Nguyên đế ánh mắt hồi ức, trận đế chiến đó, dường như đột nhiên nổi lên, không rõ nguyên do. Ta khi đó, vẫn chỉ là một tiên đế tam tinh, còn không có tư cách nhập chiến trường. Trận đại kiếp đó kéo dài mấy kỷ nguyên, tuy nói mỗi người bọn họ mở ra một chiến trường thời không mới, nhưng vẫn đánh tan vô số đại vực, cũng tạo thành cái gọi là lưu lạc đại vực sau này. Vô số tiên đế vẫn lạc, nhưng đế thi lại không biết đi về đâu. Mãi đến khi kết thúc chiến đấu, những cường giả tiên đế đó cũng không biết đi về đâu, tiên đế mạnh nhất ở lại chư thiên đại vực cũng chỉ là tiên đế tam tinh. Ta, Hoành Hư, Quy Nguyên cùng nhiều người khác, cũng đã trở thành tiên đế mạnh nhất chư thiên đại vực. Sau đó, hỗn độn chư thiên đại vực trải qua một giai đoạn bình ổn, chúng ta cũng trong đoạn năm tháng yên tĩnh này tiếp tục tu luyện, truy đuổi đến tận cùng con đường tu đạo. Mãi đến một ngày, sự bình yên bị phá vỡ, phàm là tiên đế khi đó đều bị một thế lực thần bí triệu tập. Chúng ta tụ tập ở một vùng không gian, chờ đợi người của thế lực thần bí kia xuất hiện, nhưng mãi vẫn không đợi được người tới. Ngay khi chúng ta không biết làm sao, một âm thanh xuất hiện trong thức hải của chúng ta. Âm thanh đó bảo chúng ta đừng đi tìm kiếm chân tướng của trận đại kiếp kia. Lúc đó, có tiên đế lên tiếng chất vấn thế lực thần bí kia, nhưng lại đón nhận sự trừng phạt hủy diệt. Gần như trong nháy mắt, tiên đế kia liền thần hồn tiêu tán, vô thanh vô tức. Được chứng kiến thủ đoạn của thế lực kia, không ai trong chúng ta còn dám mở miệng hỏi, chỉ có thể tuân theo mọi điều. Sau đó, chúng ta dựa theo ý của bọn họ, thành lập tiên đế bản chiến. Nói đến đây, Nguyên đế nhìn về phía Hoành Hư tiên đế, Quy Nguyên tiên đế cùng nhiều người khác, rồi nói thêm, còn về nguyên nhân trận đại kiếp kia xảy ra, chúng ta cũng không biết. Tiên đế chi chiến. Thế lực thần bí. Sở Bắc nhíu mày, âm thanh kia sau này có xuất hiện nữa không? Có. Nguyên đế gật đầu, cách một đoạn kỷ nguyên tuế nguyệt, cũng chính là trước khi tiên đế bản chiến mở ra, thế lực thần bí này đều sẽ triệu tập chúng ta lại với nhau, và âm thanh đó cũng sẽ xuất hiện. Thế lực thần bí trong lời ngươi nói, là đến từ Nguyên giới sao? Sở Bắc hỏi. Không biết. Nguyên đế lắc đầu. Chư thiên cửa hàng chi chủ, với thực lực của ngài, khi thế lực thần bí kia xuất hiện lần nữa, tất nhiên cũng sẽ triệu tập ngài. Lúc này, Hoành Hư tiên đế bên cạnh mở miệng bổ sung. Vậy thì tốt nhất. Sở Bắc gật đầu. Chỉ có những điều này thôi sao? Sở Bắc lại nói. Từ lời Nguyên đế, hắn cũng không có được thông tin nào mang tính thực chất. Nguyên đế, Hoành Hư tiên đế trầm mặt, lắc đầu. Môn chủ, dưới sự tương trợ của ngài, tu vi của ta đã đột phá tới đế nhị cảnh. Đồng thời, phong ấn ký ức truyền thừa cũng đã toàn bộ mở ra. Liên quan đến trận đại kiếp kia, thậm chí truy ngược về trước khi hỗn độn chư thiên đại vực xuất hiện, ta cũng biết một chút. Đúng lúc này, Viễn Cổ Long Hoàng đi tới trước mặt Sở Bắc, thần sắc cung kính. Lời Viễn Cổ Long Hoàng vừa dứt, Nguyên đế, Hoành Hư tiên đế, Diệp Phàm, Thạch Hạo cùng tất cả tiên đế trong sân đều lập tức tập trung ánh mắt vào Viễn Cổ Long Hoàng, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi. Cùng Thiên La tộc, Cửu U tộc, Vũ tộc, Viễn Cổ Long Hoàng nhất tộc cũng là các cổ tộc, thậm chí còn lâu đời hơn cả ba tộc kia. Nói xem. Sở Bắc ánh mắt cũng chuyển sang Viễn Cổ Long Hoàng. Trước khi hỗn độn chư thiên đại vực ra đời, cái gọi là khởi nguồn thế giới, bắt nguồn từ 18 nguyên khí. 18 nguyên khí này, thần bí đến cực điểm, hàm chứa vô thượng chi lực. Dẫu là nguyên khí yếu nhất trong số đó, đều có thực lực đế nhị cảnh. Chúng liên hợp đã sáng tạo ra hỗn độn chư thiên đại vực, lưu lại phương pháp tu đạo, sáng tạo ra vô số cường giả. Nhưng theo thực lực của những cường giả này ngày càng khủng khiếp, về sau bọn họ lại để ý đến nguyên khí. Thế nhưng nguyên khí không hiện thế, dẫu là tiên đế mạnh nhất lúc đó cũng không cách nào tìm được tung tích của chúng, càng đừng nói nắm giữ. Vì hỗn độn đại vực sơ khai, tài nguyên tu luyện phong phú, những tiên đế đỉnh cấp kia đã khai phá thiên phú đến cực hạn, trên cảnh giới tiên đế đã sinh ra thêm 3 tầng cảnh, phân biệt là đế nhất cảnh, đế nhị cảnh, cùng với đế tam cảnh. Đám tiên đế khi đó để ý đến nguyên khí, đều là cường giả tiên đế đế tam cảnh. Viễn Cổ Long Hoàng dựa vào ký ức truyền thừa chậm rãi nói, trong vô số năm tháng tìm kiếm, những tiên đế đế tam cảnh mạnh nhất kia tuy vẫn không tìm được nguyên khí, nhưng lại tìm được một vật thần bí khác, nó được gọi là nguyên khí phổ. Nguyên khí phổ này thật sự giống như một tấm bản đồ, ghi chú rõ ràng vị trí của 18 nguyên khí. Hơn nữa, trừ 2 nguyên khí đứng đầu ra, 16 nguyên khí còn lại đều được đánh giá thực lực và xếp hạng. Tìm được nguyên khí phổ, những tiên đế đế tam cảnh kia liền chính thức bắt đầu kế hoạch săn bắt nguyên khí. Trên chư thiên cửa hàng đế châu, bao gồm Sở Bắc và tất cả cường giả tiên đế khác, đều nghiêm túc lắng nghe Viễn Cổ Long Hoàng tự thuật về ký ức truyền thừa. Kể từ khi những tiên đế đế tam cảnh kia có được nguyên khí phổ, bọn họ liền có kế hoạch dựa theo thứ tự mạnh yếu của nguyên khí, bắt đầu từ phía sau lên phía trước để săn nguyên khí. Nơi trú ngụ của nguyên khí, đích xác đúng như nguyên khí phổ chỉ dẫn, sau một phen ác chiến, những tiên đế kia đã có được nguyên khí xếp thứ 18. Tuy nói săn nguyên khí thành công, nhưng việc nó thuộc về thế lực nào đã gây ra mâu thuẫn, từ đó lại dẫn đến cuộc chiến nội bộ giữa đám tiên đế đế tam cảnh kia. Cuộc chiến đấu đó kéo dài mấy kỷ nguyên, cuối cùng kết thúc mà không có kết quả. Để không ảnh hưởng đến hành động săn bắt tiếp theo, đám cường giả tiên đế đế tam cảnh kia đã quyết định một hiệp nghị, chính là đợi sau khi săn xong tất cả nguyên khí, sẽ cân nhắc quyết định quyền sở hữu những nguyên khí này. Hành động săn nguyên khí kéo dài vô số kỷ nguyên. Ban đầu, đám cường giả tiên đế đế tam cảnh kia một lần liền có thể săn thành công, nhưng từ nguyên khí thứ 10 trở đi, nhiệm vụ của bọn họ trở nên gian khổ nhiều, thất bại trở nên quen thuộc. Nguyên do của tất cả điều này, đều vì từ nguyên khí thứ 10 trở đi, thực lực của nó đã đạt đến đế tam cảnh. Tuy nói nhiệm vụ trở nên gian khổ, nhưng vì đám tiên đế kia đều là đế tam cảnh, sau nhiều lần hành động, cuối cùng vẫn có thể săn thành công. Mãi đến khi đám tiên đế kia nhắm mục tiêu vào nguyên khí xếp thứ 7, trong hành động săn bắt, không những không thành công, mà còn hao tổn một cường giả tiên đế. Lần đó, là lần đầu tiên có đồng bạn vẫn lạc trong hành động săn bắt của bọn họ. Cũng chính từ lần đó trở đi, bọn họ trở nên càng thêm cẩn thận. Tuy nhiên, nguyên khí xếp thứ 7 này, thực lực đã vượt ra ngoài phạm vi săn bắt của bọn họ. Sau khi lại hao tổn thêm một đồng bạn nữa, bọn họ đã lựa chọn từ bỏ, đừng nói chi là 6 nguyên khí khác có thực lực càng cường đại hơn, thậm chí bọn họ cũng không có đủ dũng khí để đi tìm. Hành động săn bắt tạm hoãn, đám cường giả tiên đế đế tam cảnh kia liền bắt đầu xử lý việc quyền sở hữu những nguyên khí đã săn được. Thế nhưng vì số lượng nguyên khí không bằng số lượng cường giả tiên đế, điều này lại một lần nữa dẫn đến tiên đế tranh đoạt chi chiến. Cuộc chiến đấu đó lại kéo dài mấy kỷ nguyên, mãi đến khi trận đại kiếp kia đến, cuộc chiến giữa bọn họ mới ngừng lại. Nghe đến đó, đặc biệt là khi Viễn Cổ Long Hoàng nhắc đến hai chữ đại kiếp, tất cả cường giả tiên đế trong sân đều ánh mắt ngưng lại, khí tức nội liễm đến cực hạn, dây thần kinh ẩn ẩn trở nên căng thẳng. Đó là một trận quyết đấu đáng sợ đến khó tả, đó là cuộc chiến đấu của hai vật thần bí. Chính xác hơn, là cuộc chiến đấu của hai nguyên khí đứng đầu trong nguyên khí phổ, duy chỉ không có đánh dấu thực lực. Trận quyết đấu đó, hai nguyên khí đỉnh cấp tuy nói độc lập với hỗn độn chư thiên đại vực bên ngoài, nhưng chỉ là dư ba uy năng của trận chiến, thiếu chút nữa đã băng diệt toàn bộ hỗn độn chư thiên đại vực. Nói đến cũng kỳ lạ, càng là kẻ có thực lực cường đại, dưới dư ba uy năng đó càng đau đớn. Đặc biệt là tiên đế đế tam cảnh, ai nấy đều đau đớn không chịu nổi. Bất luận bọn họ thi triển thần thông vô thượng nào, cũng không cách nào ngăn cản uy năng đó. Hai nguyên khí đối quyết kéo dài ức vạn năm tuế nguyệt, cường giả tiên đế đế tam cảnh cũng phải chịu đựng ức vạn tuế nguyệt đau đớn dày vò. Mãi đến một ngày, hai nguyên khí cuối cùng ngừng chiến. Giữa bọn chúng đối quyết, không ai biết kết quả. Từ đó về sau, cũng không còn ai gặp được chúng nữa. Dẫu là nguyên khí phổ, cũng không có dấu vết tung tích của chúng, như thể đột nhiên biến mất vậy. Thời gian dần qua, hỗn độn chư thiên đại vực lại khôi phục một đoạn thời gian bình yên. Tuy nhiên, khi kỷ nguyên tiếp theo vừa đến, nguyên khí phổ có động tĩnh. Nguyên khí xếp thứ ba, đột nhiên giáng xuống hỗn độn chư thiên đại vực, nó bắt đầu tàn sát tất cả tiên đế trong chư thiên đại vực. Thực lực của nguyên khí thứ ba tuy không bằng hai nguyên khí đứng đầu, nhưng cũng khủng khiếp đến không cách nào tưởng tượng, dẫu bao gồm cường giả tiên đế đế tam cảnh và tất cả tiên đế liên hợp lại, cũng không cách nào áp chế nó. Cũng chính là ngày đó, đại kiếp đến. Dưới đòn hủy diệt của nguyên khí thứ ba, từng tiên đế chiến vong. Đáng sợ hơn chính là một thủ đoạn của nguyên khí thứ ba, những tiên đế đã chiến mất lại có thể được nó sử dụng, ngược lại bắt đầu phát động tấn công những tiên đế còn sống. Những đế thi kia tuy không còn linh hồn, nhưng thực lực cũng không giảm khi còn sống. Sau đó, nguyên khí thứ ba lại không còn tự mình ra tay, mà như xem kịch nhìn các cường giả tiên đế còn sống trong hỗn độn chư thiên đại vực chiến đấu với các đế thi đã chết. Theo trận chiến kéo dài, ngày càng nhiều tiên đế vốn còn sống vẫn lạc thành đế thi, biến thành khôi lỗi của nguyên khí thứ ba kia. Đến cuối cùng, các cường giả tiên đế sống sót ý thức được nguy cơ, bắt đầu suy nghĩ phương pháp giải quyết. May mắn là, sau đó nguyên khí thứ ba biến mất. Không may là, những đế thi kia vẫn còn, chúng như nhận được mệnh lệnh từ nguyên khí thứ ba, không giết sạch tất cả cường giả tiên đế thì không bỏ qua. Lại qua vài năm tuế nguyệt, đám cường giả tiên đế sống sót liên hợp mở ra một phương chiến trường thời không độc lập với hỗn độn chư thiên đại vực, hậu thế không ai biết vị trí của phương chiến trường thời không đó. Lúc đó bọn họ lấy thân mình làm dẫn, dẫn dụ đám đế thi đi, đổi lấy sự bình yên sau này cho hỗn độn chư thiên đại vực. Nói đến đây, Viễn Cổ Long Hoàng dừng lại một chút, trong trận đại kiếp đó, chính thành tiên đế của hỗn độn chư thiên đại vực biến mất không thấy gì nữa, có người đã vẫn lạc biến thành đế thi, có người đang chống đỡ đế thi trong phương chiến trường thời không không rõ kia. Sự biến mất của những cường giả tiên đế đó, tuy mang đến bình yên cho chư thiên đại vực, nhưng cũng tiêu hao hết tất cả nguyên khí. Môn chủ, đây là tất cả những gì ta biết. Nói rồi, Viễn Cổ Long Hoàng cúi lạy Sở Bắc. Sở Bắc cao mày nói, có tin được không? Tổ tiên của ta chính là một trong những cường giả tiên đế đế tam cảnh đã tham gia hành động săn bắt nguyên khí đó. Viễn Cổ Long Hoàng trả lời. Sở Bắc khẽ gật đầu ra hiệu, lập tức giao lưu với kim sắc mâm tròn. Nguyên đế, Hoành Hư tiên đế, Quy Nguyên tiên đế cùng các cường giả tiên đế khác trong sân, sau khi nghe xong lời Viễn Cổ Long Hoàng, ai nấy đều biểu lộ kinh ngạc, nhìn nhau hai mặt, trong mắt mang theo sự ngạc nhiên. Đây là một đoạn bí mật mới mà bọn họ từ trước đến nay không hề biết. Phương chiến trường thời không kia ở đâu? Chiến đấu vẫn còn tiếp diễn sao? Đám tiên đế đế tam cảnh kia, còn sống sót mấy người? 18 nguyên khí, lại phân bố ở phương nào? Một đám tiên đế trong sân tự lẩm bẩm. Ký ức truyền thừa của Viễn Cổ Long Hoàng, lượng thông tin quá đổi khổng lồ, bọn họ cần thời gian để tiếp thu. Mà giờ khắc này, Sở Bắc đang đối thoại với kim sắc mâm tròn, vật ấy vì ký ức không trọn vẹn, cũng không cách nào chắc chắn độ chính xác của ký ức truyền thừa của Viễn Cổ Long Hoàng. Nhưng thông qua vẻn vẹn một chút ký ức hiện có, ít nhất sự tồn tại của 18 nguyên khí và nguyên khí phổ là trùng khớp. Đoạn ký ức truyền thừa này của Viễn Cổ Long Hoàng, độ tin cậy tương đối cao. Người trước đây nói về hành động săn bắt nguyên khí, đám tiên đế kia săn đến nguyên khí xếp thứ mấy thì bắt đầu hao tổn đồng bạn. Sở Bắc dường như đột nhiên nghĩ tới điều gì, mắt chăm chú nhìn Viễn Cổ Long Hoàng. Nguyên khí xếp thứ 7 trên nguyên khí phổ. Viễn Cổ Long Hoàng trả lời xong câu hỏi của Sở Bắc, trên mặt xuất hiện chút khó hiểu, như thể không hiểu đối phương vì sao lại để ý đến điểm này. Lần nữa được xác nhận, Sở Bắc nhíu mày, sắc mặt có chút ngưng trọng. Trước đây kim sắc mâm tròn nói với hắn, Mộ Tuyết Nhi vẫn có thể phục sinh, và điều có thể khiến nàng phục sinh chính là nguyên khí xếp thứ 7 này. Khi biết tin tức này, Sở Bắc còn nghĩ một khi nguyên khí phổ hồi phục triệt để và có thể hiển thị vị trí của nguyên khí thứ 7, hắn liền lập tức tìm đến để hồi sinh Mộ Tuyết Nhi. Nếu đối phương không muốn, hắn sẽ cưỡng ép bức bách đối phương phục sinh Mộ Tuyết Nhi. Tuy nhiên, sau khi nghe Viễn Cổ Long Hoàng thuật lại, Sở Bắc mới biết được pháp cưỡng ép bức bách căn bản không làm được. Dù sao đông đảo cường giả tiên đế đế tam cảnh liên thủ còn không thể hàng phục nguyên khí thứ 7 này, đừng nói chi là tu vi đế nhị cảnh tứ tinh hiện tại của hắn. Môn chủ, ngài đang suy nghĩ gì? phát giác biểu cảm của Sở Bắc, Viễn Cổ Long Hoàng nhịn không được mở miệng hỏi. Không có gì. Sở Bắc lắc đầu, sau đó ánh mắt đảo qua Nguyên Đế, Hoành Hư và các tiên đế khác, bản tọa cũng chỉ có thể giúp các ngươi đến đây thôi, tất cả giải tán đi. Đa tạ. Một đám tiên đế lần nữa hướng về Sở Bắc ôm quyền, sau đó lần lượt biến mất không thấy gì nữa. Trong khoảnh khắc, bầu trời Chư Thiên cửa hàng Đế Châu vốn trải rộng thân ảnh, chỉ còn lại đám cường giả Chư Thiên cửa hàng. Từ ngày đó trở đi, hỗn độn Chư Thiên đại vực lại khôi phục sự bình yên thường ngày. Chính thế lực Thoát Ly Nguyên giới kia cũng không hiện thế nữa. Bao gồm Nguyên Đế, Hoành Hư Tiên Đế và tất cả cường giả tiên đế khác đều tiếp tục bế quan tu luyện. Mà Sở Bắc cũng lần lượt thử nghiệm xung kích rào cản ngũ tinh cảnh, muốn đột phá thêm nữa. Mặc dù mỗi lần cuối cùng đều thất bại, nhưng điều đáng mừng là hoa văn trên nguyên khí phổ ngày càng rõ ràng. Sự tĩnh lặng này kéo dài ròng rã 300 vạn năm. Mãi đến khi một vòng tiên đế bản chiến mới của hỗn độn Chư Thiên đại vực mở ra. Lần tiên đế bản chiến này, các cường giả tiên đế không hẹn mà cùng quyết định chiến trường tại Chư Thiên cửa hàng Đế Châu. Chính xác hơn, là từ Sở Bắc đã kiến tạo một phương chiến trường thế giới trên bầu trời Chư Thiên cửa hàng Đế Châu. Từ bên ngoài nhìn vào, chiến trường thế giới phía trên Chư Thiên cửa hàng Đế Châu dũng động ba động năng lượng đế bàn bạc, tràn ngập khí tức nguyên khí vô tận, tinh thần bốn phía lưu chuyển, tinh hà cuồn cuộn vần quanh. Phương chiến trường này có các bản nguyên pháp tắc do Sở Bắc kiến tạo, có thể chịu đựng dư ba chiến đấu của tiên đế dưới đế nhị cảnh tam tinh. Vì chiến trường sừng sững trên Chư Thiên cửa hàng Đế Châu, trong mấy ngày qua, mức độ náo nhiệt của Chư Thiên cửa hàng Đế Châu lại tăng lên gấp mấy lần. Chư Thiên cửa hàng Đế Châu ngày nay, trừ cư dân nguyên thủy ra, phàm là người từ bên ngoài đến, ai nấy đều lộ ra ba động khí tức cường đại, thực lực yếu nhất cũng có chuẩn tiên đế tam trọng thiên. Còn những cường giả dưới chuẩn tiên đế tam trọng thiên thì đều rất thức thời, đợi ở các đế châu gần Chư Thiên cửa hàng Đế Châu để quan sát toàn bộ trận tiên đế chiến tiếp theo. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, trong thế giới chiến trường xuất hiện một đài đấu tứ phương đúc bằng đế kim không rõ loại nào. Ken. Vù vù vang lên. Tiếng chung ung dung. Trong nháy mắt, tràn ngập trên thượng thương, tiếp đó bao trùm toàn bộ hỗn độn Chư Thiên đại vực. Cũng chính vào khắc này, phía trên đài đấu tứ phương từng mảnh gợn sóng dấy lên, bên trong lộ ra khí tức tiên đế. Trong khu vực trung tâm chấn động, mấy ngàn vạn ghế tinh xảo hào hoa hiện lên, cuối cùng lơ lửng bốn phía đài đấu tứ phương. Bế quan mấy năm, cuối cùng có thể vận động gân cốt một chút cho thật tốt. Đúng vậy, ngày này đã phải chờ quá lâu. Lúc này, hai âm thanh hùng hồn vang lên bên tai mọi người. Khoảnh khắc sau, hai thân ảnh đầu tiên ngồi xuống trên hai chiếc ghế bốn phía đài đấu tứ phương. Là Nguyên Đế và Hoành Hư Tiên Đế. Đệ nhất và đệ nhị bản tiên đế đời trước. Trận chiến lần đó của bọn họ, ta đến nay vẫn còn nhớ như in. Mau nhìn. Lại có tiên đế đại nhân đến. Ngay khi mọi người đang kinh hô khi ánh mắt rơi vào Nguyên Đế và Hoành Hư Tiên Đế, lại có một thân ảnh xuất hiện trên một chiếc ghế. Khoảnh khắc thân ảnh kia xuất hiện, kim quang tràn ngập, đế âm lượng lờ. Quy Nguyên Tiên Đế xếp thứ ba. Trong tiếng nghị luận, từng cường giả tiên đế lần lượt ngồi xuống. Bất luận là tiên đế có tên trên bảng, hay tiên đế không có tên, tất cả đều đến, không một ngoại lệ. Bây giờ còn thiếu các tiên đế của Chư Thiên cửa hàng. Nhìn những chiếc ghế còn trống 56 chiếc, Nguyên Đế nhàn nhạt lên tiếng. Xét về số lượng cường giả tiên đế, Chư Thiên cửa hàng đã sớm đứng đầu. Tính đến hiện tại, bao gồm Sở Bắc, trong môn đã có 56 cường giả tiên đế. Trong đó, cường giả tiên đế bước vào đế nhị cảnh đã đạt 18 vị. 38 vị tiên đế còn lại, lấy Hồng Mông cầm đầu có 7 tiên đế đỉnh phong đế nhất cảnh cửu tinh, chỉ còn một bước chân là có thể bước vào đế nhị cảnh. Tới rồi. Lúc này, Hoành Hư Tiên Đế dường như phát giác điều gì, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía chính diện. Chỉ thấy trong chấn động, mấy đạo thân ảnh hiện lên, người dẫn đầu chính là Sở Bắc. Sau lưng Sở Bắc, tổng cộng có 17 người, trừ Diệp Phàm, Tiêu Viêm, Đường Tam, Thạch Hạo 16 đệ tử thân truyền ra, còn có Viễn Cổ Long Hoàng, đều là tiên đế đã bước vào đế nhị cảnh. Sau đó, là Hồng Mông cùng 38 người khác. Chư Thiên cửa hàng chi chủ. Nhìn thấy Sở Bắc đến, một đám tiên đế đồng thời từ trên ghế đứng dậy, ôm quyền chào hỏi. Âm thanh kia có xuất hiện không? Sở Bắc khẽ gật đầu ra hiệu với đám tiên đế, sau đó ánh mắt rơi vào Nguyên Đế. Không có. Nguyên Đế đương nhiên biết âm thanh trong lời Sở Bắc ám chỉ gì, lắc đầu. Nghe vậy, Sở Bắc nhíu mày, nếu đã như thế, vậy trước tiên bắt đầu tiên đế đấu đi. Nguyên Đế, Hoành Hư, Quy Nguyên ba người nhìn nhau, lần lượt gật đầu. Sau khi Nguyên Đế theo lệ tuyên đọc xong quy tắc đối chiến, tiên đế bản chiến của hỗn độn Chư Thiên đại vực chính thức kéo màn. Trận tiên đế xếp hạng chiến này, kéo dài đến 10 vạn năm. Vị trí đứng đầu bảng, không chút bất ngờ là Sở Bắc. Ngược lại, từ vị trí thứ 2 đến 17, lại đều là đệ tử thân truyền của Sở Bắc. Vì Tiêu Viêm, Diệp Phàm và mấy người khác không phân rõ thắng bại cụ thể, nên thứ hạng cuối cùng được sắp xếp dựa theo thứ tự bái nhập môn hạ Sở Bắc. Tiêu Viêm thứ 2, Thần Nam thứ 3, Đường Tam thứ 4, Bộ Hiên thứ 15, Băng Đồng Đồng thứ 16, Lân Long thứ 17. Còn về Nguyên Đế đứng đầu bảng xếp hạng kỳ trước thì xếp thứ 18. Viễn Cổ Long Hoàng thứ 19, Hoành Hư Tiên Đế 20, Quy Nguyên Tiên Đế 21, Hồng Mông 22. Tiên Đế chiến kết thúc, nhìn bảng xếp hạng trống không trên chiến trường thế giới, cường giả hỗn độn Chư Thiên Đại Vực lại một lần nữa nhận thức được sự cường đại của Chư Thiên Cửa Hàng. 20 người đứng đầu bảng, Chư Thiên Cửa Hàng chiếm giữ 18 vị trí. 50 người đứng đầu, Chư Thiên Cửa Hàng chiếm giữ 40 vị trí. Trong 100 tên vào bảng, Chư Thiên Cửa Hàng chiếm giữ 56 vị trí, chính là số lượng tiên đế của Chư Thiên Cửa Hàng. Nói cách khác, trong vòng tiên đế chiến mới này, tất cả cường giả tiên đế của Chư Thiên Cửa Hàng đều vào bảng. Sau khi tiên đế bảng xếp hạng chiến kết thúc, hỗn độn Chư Thiên Đại Vực lần nữa khôi phục bình yên. Chư Thiên Cửa Hàng chi chủ, âm thanh kia đã xuất hiện. Tuy nhiên, ngay khi các tiên đế đấu trò một vạn năm sâu sắc, Nguyên Đế, Hoành Hư Tiên Đế, Quy Nguyên Tiên Đế cùng nhiều người khác đồng thời phát ra một đạo thần niệm cho Sở Bắc. Không đợi Sở Bắc đáp lại, hắn đã phát giác một luồng ba động nguyên lực mênh mông. Ngay sau đó, một phương không gian rộng lớn hình thành trên Nguyên Thiên Các của Chư Thiên. Giữa Nguyên Thiên, cảm nhận được ba động năng lượng trong phương không gian kia, Sở Bắc liền nói ra. Duy chỉ khi Tu Vi bước vào đế nhị cảnh, mới có thể nắm giữ không gian thần bí. Sở Bắc thần niệm khẽ động, trong nháy mắt liền xuất hiện trong phương không gian này. Khi Sở Bắc đến, trong giữa Nguyên Thiên này đã có vài đạo thân ảnh, Nguyên Đế, Hoành Hư Tiên Đế, Quy Nguyên Tiên Đế cũng ở trong đó. Sư Tôn, ngài cũng đã vào. Lúc này, Tiêu Viêm, Thạch Hạo, Đường Tam, Viễn Cổ Long Hoàng cùng mấy người khác cũng đã vào, lập tức hướng về Sở Bắc cúi lạy. Chủ nhân của âm thanh kia vẫn không xuất hiện sao? Nhưng bây giờ cuối cùng cũng có thể nhìn thấu phương không gian này. Có thể khẳng định là, hắn đã bước vào đế nhị cảnh. Nguyên Đế, Hoành Hư, Quy Nguyên nhìn nhau một lượt, lần lượt lên tiếng. Giờ đây bọn họ cũng đã bước vào đế nhị cảnh, tự nhiên đã thấy rõ phương không gian thần bí mà trước đây họ không hiểu. Khi bọn họ còn ở đế nhất cảnh, thân ở giữa nguyên thiên của đối phương, có một cảm giác hoàn toàn bị áp chế, một cảm giác bất lực. Mà ngay lúc này, bên ngoài cơ thể bọn họ, cũng có giữa nguyên thiên của riêng mình, triệt tiêu hiệu quả áp chế mà phương giữa nguyên thiên này mang lại. Các ngươi thế mà đột phá. 21 đế nhị cảnh. Cái này sao có thể? Đáng sợ. Đúng lúc này, liên tiếp ba âm thanh tràn ngập kinh ngạc vang lên trong phương giữa nguyên thiên này. Hiện thân đi. Sở Bắc dường như cảm ứng được điều gì, vô cùng bình tĩnh nhìn một phương vị. Trong kỷ nguyên không có nguyên khí này, các ngươi làm sao lại đột phá được? Một nam tử trung niên mặc trường bào màu vàng óng xuất hiện, ánh mắt rơi vào Nguyên Đế, giữa hai lông mày mang theo sự khó hiểu. Trong vô số kỷ nguyên qua, người nói chuyện kia chính là ngươi. Nguyên Đế, Hoành Hư cùng nhiều người khác đánh giá nam tử kim bào, cất tiếng hỏi. Nam tử kim bào gật đầu, tuy nói ta ra đời trước các ngươi vô số kỷ nguyên, nhưng giờ đây các ngươi cũng đã bước vào đế nhị cảnh, con đường tu đạo vốn dĩ chỉ xét tu vi, các ngươi đã có thể đối mặt trò chuyện với ta. Ngươi rốt cuộc là ai? Nguyên Đế mở miệng. Các ngươi tuy không tham gia trận đại kiếp kia, nhưng cũng có chỗ chứng kiến. Nam tử kim bào đảo mắt qua Nguyên Đế, Hoành Hư, tính đến hiện tại, chiến đấu vẫn chưa kết thúc, vẫn còn tiếp diễn. Tình hình chiến đấu bây giờ thế nào? Nguyên Đế lập tức truy vấn. Nam tử kim bào lắc đầu, nói, không mấy khả quan. Nam tử kim bào lại nói, số lượng cường giả tiên đế bên ta ngày càng ít, mà đế thi ngày càng nhiều, thế lên thế xuống. Một khi cường giả bên ta toàn bộ biến thành đế thi, thì hỗn độn Chư Thiên Đại Vực cùng với tất cả vị diện thế giới, e rằng đều phải phá diệt. Nghe được lời nam tử kim bào, Nguyên Đế, Hoành Hư cùng nhiều người khác lông mày nhíu chặt. Sở Bắc, cùng đám người Tiêu Viêm, trên mặt cũng có chút ngưng trọng. Chiến trường kia ở đâu? Lúc này, Sở Bắc mở miệng hỏi. Nam tử kim bào liếc nhìn Sở Bắc, thoáng ngẩn người, sau đó lại nhìn về phía Nguyên Đế, trong mắt mang theo sự dò hỏi. Trong ký ức của hắn, chưa bao giờ có bất kỳ ấn tượng nào liên quan đến Sở Bắc. Đây là Chư Thiên Cửa Hàng chi chủ, cũng là người đứng đầu bảng tiên đế nhiệm kỳ này. Nguyên Đế nói. Nghe vậy, nam tử kim bào một lần nữa đánh giá Sở Bắc, nói, lần trước ta giáng lâm còn chưa thấy ngươi, lần này đến đây ngươi lại là vị trí thứ nhất bảng tiên đế. Ngươi tu luyện thế nào? Chư Thiên Cửa Hàng chi chủ có chút đặc biệt, ký ức của hắn có chút không trọn vẹn, nhưng sự cường đại của hắn lại là thật. Căn cứ suy đoán của chúng ta, hắn hẳn là cường giả đã từng tham gia trận đại kiếp kia. Hoành Hư Tiên Đế mở miệng nói. Tuyệt đối không thể. Nam tử kim bào lắc đầu, nhưng phàm là tiên đế đã từng tham gia trận đại kiếp kia, bất luận là vẫn còn sống, hay đã biến thành đế thi, ta đều có ấn tượng. Mà hắn, không nằm trong số đó. Nguyên Đế, Hoành Hư, Quy Nguyên cùng các cường giả tiên đế khác kinh ngạc, đã như thế, lai lịch của Sở Bắc lại một lần nữa trở thành một ẩn số. Ta quan sát liền biết. Nam tử kim bào ánh mắt ngưng lại, một luồng áp lực đế bàn bạc hướng về Sở Bắc ép tới. Thế nào, ngươi muốn động thủ sao? Sở Bắc mặt không biểu tình, theo âm thanh đạm mạc vừa dứt, bên ngoài thân hắn ngưng kết một phương giữa nguyên thiên. Trong đó một búp bê trắng nõn hiện lên, nhảy nhót bên trong mang theo một tia gợn sóng, trong khoảnh khắc đã tan rã uy áp của nam tử kim bào. Nguyên Linh. Nhìn thấy búp bê trắng nõn, nam tử kim bào sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Sau đó, lập tức thu liễm khí tức. Nguyên Linh, tiêu chí của đế nhị cảnh tứ tinh trở lên, với thực lực đế nhị cảnh tam tinh của hắn, tuyệt đối không thể là đối thủ của đối phương. Nói xem, phương chiến trường kia ở đâu? Ngươi lại vì sao rời khỏi chiến trường, đi tới hỗn độn chư thiên đại vực này? Sở Bắc giọng bình tĩnh, không xen lẫn mảy may tâm tình dao động. Đế Hải. Nam tử kim bào nói ra hai âm tiết. Ta rời khỏi chiến trường không phải là đào binh, mà là để tìm kiếm cứu viện. Nam tử kim bào tiếp tục nói, trong nguyên giới, có 36 thế lực siêu thoát, ta mỗi lần đến đây, 36 thế lực này đều phải phái ra một vị cường giả đế nhị cảnh, theo ta cùng nhau đi tới chiến trường Đế Hải. Nói đến đây, nam tử kim bào đảo mắt qua Nguyên Đế, Tiêu Viêm, Diệp Phàm cùng nhiều người khác, trên mặt toát ra vẻ mừng rỡ, chỉ là không ngờ, hỗn độn chư thiên đại vực lại sinh ra 21 vị đế nhị cảnh. Đế Hải cần có các ngươi. Nam tử kim bào ánh mắt một lần nữa trở về trên người Sở Bắc, hy vọng các ngươi có thể theo ta cùng tiến đến. Được. Sở Bắc gật đầu, một chữ đáp lại. Nghe được Sở Bắc đáp lời, Tiêu Viêm, Diệp Phàm, Thạch Hạo, Viễn Cổ Long Hoàng cùng tất cả tiên đế đế nhị cảnh của chư thiên cửa hàng, cũng lần lượt gật đầu đồng ý tiến tới. Đã có tư cách, tự nhiên cũng muốn đi lên một chuyến. Nguyên Đế, Hoành Hư, Quy Nguyên cũng đưa ra câu trả lời. Rất tốt. Nam tử kim bào mừng rỡ, nếu đã như thế, bây giờ liền đi nguyên giới, lại mang theo những người do 36 thế lực trong đó phái ra. Nguyên giới xảy ra chút biến cố, Thiên La tộc đã bị diệt. Ngoài ra, còn có 9 thế lực vì nguyên khí suy kiệt, đã không thể không cắm rễ ở hỗn độn chư thiên đại vực. Nguyên Đế mở miệng. Thiên La tộc bị diệt. Chuyện gì xảy ra? Nam tử kim bào biểu lộ bỗng nhiên biến đổi. Trong 36 môn hộ của nguyên giới, nguyên khí suy kiệt, hắn đã sớm biết, vì thế có thế lực thoát ly nguyên giới cũng nằm trong dự liệu. Nhưng sự diệt vong của Thiên La tộc lại quả thực chấn động hắn. Bản tọa làm. Sở Bắc giọng bình tĩnh. Nghe tiếng, nam tử kim bào lập tức lại nhìn về phía Sở Bắc, như muốn hỏi điều gì, nhưng lời đến miệng lại nén trở lại. Vậy ta trước hết đi bái phỏng chính thế lực đã thoát ly nguyên giới này. Nam tử kim bào thân ảnh biến mất, khi xuất hiện lần nữa, sau lưng lại có thêm 9 thân ảnh. Không thể nghi ngờ, 9 người này cũng là tiên đế đã bước vào đế nhị cảnh. Đi nguyên giới thôi. Nam tử kim bào lời vừa dứt, hai tay đánh ra ấn kết rườm rà, sau đó bỗng nhiên vung lên. Một tiếng oanh minh, một đường thông đạo thời không rực rỡ sắc màu, không rõ dẫn tới đâu, hiện ra. Bên trong thông đạo, đủ loại đế hoa nở rộ, Quế Nguyệt Trường Hà cuồn cuộn chảy xiết. Nam tử kim bào là người đầu tiên bước vào thông đạo thời không, đoàn người Sở Bắc theo sát phía sau. Kia chính là chiến trường Đế Hải sao? Cuối cùng cũng được thấy rồi. Một đám cường giả đế nhị cảnh đạp lên thông đạo thời không mà đi, rất nhanh trong tầm mắt xuất hiện một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Đó là một vùng biển vàng, mênh mông vô bờ, mỗi đóa bọc nước đều ẩn chứa một đại thế giới hoàn toàn mới. Sóng biển cuồn cuộn, không ngừng chập trùng, có tiên đế chi lực khuấy động, có mảnh vụn thời không lưu chuyển, có phù văn đế tràn ngập. Ầm ầm. Tuy vậy, biển vàng rực rỡ vô ngần kia lại là một chiến trường kinh hoàng. Tại trung tâm biển cả, có một chiến trường rộng lớn, trong đó mấy luồng năng lượng mạnh mẽ đang xen va chạm, phóng thích ra tiên đế chi lực hủy thiên diệt địa. Bên ngoài chiến trường, được che chắn bởi phù văn tiên đế, đang có vài tiên đế bị thương nặng nhanh chóng chữa trị bản nguyên. Ta thấy bên ngoài thân họ đều có một nguyên không gian bao phủ, ngăn chặn những dao động năng lượng kinh khủng tràn ra từ chiến trường. Rõ ràng, họ đều là cường giả tiên đế đã bước vào đế nhị cảnh. Ngay khi nam tử áo kim dẫn Sở Bắc, Nguyên Đế cùng đoàn người tới, những tiên đế trọng thương này và cả những tiên đế còn đang chiến đấu đều đưa mắt về phía đoàn người nam tử áo kim. Đây chính là Đế Hải. Nhưng các ngươi đoán được chỉ là một trong 7 chiến trường, và cũng là cái yếu nhất. Nam tử áo kim liếc nhìn Sở Bắc, Nguyên Đế và những người khác rồi cất lời. Ta thấy trong chiến trường kia, đủ loại nguyên không gian đụng vào nhau. Đơn thuần về số lượng, tiên đế sống sót rõ ràng ít hơn đế thi. Tuy nói đế thi không còn ý thức, nhưng chiến lực lại gần như không khác khi còn sống, mỗi đòn đánh đều mang theo uy năng mênh mông của thiên đế, cực kỳ kinh khủng. Một trong 7 chiến trường. Lại còn là yếu nhất. Nghe nam tử áo kim nói, Nguyên đế, Hoành hư cùng tất cả cường giả đều lộ vẻ kinh ngạc nghi hoặc. Nhìn trận chiến sinh tử trong chiến trường, ai nấy đều hít sâu một hơi lạnh, cảm giác như hô hấp sắp ngừng, vô cùng kiềm chế. Tại hỗn độn chư thiên đại vực, họ là những tồn tại sừng sững trên đỉnh phong, không có bất kỳ địch thủ nào. Nhưng đến nơi đây, họ lại như trở thành những tiểu binh, phải chém giết trong chiến trường yếu nhất. Tại đế hải này, tiên đế đế nhị cảnh nhất tinh đến tứ tinh lập thành một chiến trường, gọi là đệ thất chiến trường. Tiên đế đế nhị cảnh ngũ tinh đến thất tinh lập thành một chiến trường, gọi là đệ lục chiến trường. Tiên đế đế nhị cảnh bát tinh đến cửu tinh lập thành một chiến trường, gọi là đệ ngũ chiến trường. Đến đế tam cảnh, mỗi một tinh lại là một chiến trường. Nhất tinh, gọi là đệ tứ chiến trường. Nhị tinh, gọi là đệ tam chiến trường. Tam tinh, gọi là đệ nhị chiến trường. Tứ tinh, chính là đệ nhất chiến trường. Nam tử áo kim liếc nhìn Sở Bắc, Nguyên đế, thuộc lại sự phân bố các chiến trường trong đế hải. Chỉ tới tứ tinh sao? Vậy ngũ tinh và cao hơn nữa thì sao? Nguyên đế lập tức truy vấn, những người khác cũng lộ ánh mắt nghi hoặc. Nam tử áo kim liếc Nguyên đế, nếu có cảnh giới ngũ tinh, thì trước kia hành động sang nguyên khí thứ bảy đã không thất bại. Thực lực của nguyên khí thứ bảy chính là đế tam cảnh ngũ tinh. Mà theo ta được biết, chúng ta chưa từng có cường giả tiên đế ngũ sao xuất hiện. Vậy những đế thi trong đệ nhất chiến trường có phải cũng là những cường giả tiên đế từng tham gia hành động sang nguyên khí không? Sở Bắc truy vấn. Không sai. Chỉ là sau này bị nguyên khí thứ ba hủy diệt, mới thành đế thi đáng sợ như bây giờ. Nam tử áo kim đáp lời. Hiện giờ thế cục các chiến trường lớn ra sao? Sở Bắc tiếp tục hỏi. Nam tử áo kim lắc đầu, sắc mặt trở nên ngưng trọng, bảy đại chiến trường đều không thể lạc quan. Nhưng yếu tố quyết định thế trận cuối cùng này vẫn là đệ nhất chiến trường. Một khi đệ nhất chiến trường thất thủ, sáu chiến trường còn lại sẽ sụp đổ ngay lập tức. Các ngươi còn đứng ngẩn ra làm gì? Đã đến rồi, sao không mau gia nhập chiến trường nghênh địch? Bỗng nhiên, một luồng thần niệm lạnh lẽo đầy uy nghiêm từ trong chiến trường truyền ra, vang vọng bên tai Sở Bắc, Nguyên đế và những người khác. Sở Bắc lần theo thần niệm nhìn lại, chỉ thấy kẻ nói chuyện này là một cường giả đế nhị cảnh tứ tinh, nguyên linh đã xuất hiện trong nguyên không gian của hắn. Mà đế thi đối thủ của hắn, hiển nhiên khi còn sống cũng là đế nhị cảnh tứ tinh. Điều khiến Sở Bắc động lòng đôi chút chính là, trong số những tiên đế đế nhị cảnh tứ tinh đó, lại có một người sở hữu khí tức mà hắn vô cùng quen thuộc. Khí tức này đồng nguyên với Thiên La. Rõ ràng, tiên đế đế nhị cảnh tứ tinh kia chính là tiền bối của Thiên La tộc. Nam tử áo kim đã gia nhập chiến trường, tìm một đế thi tam tinh làm đối thủ, lập tức triển khai chém giết kịch liệt. Nguyên đế, Tiêu Viêm, Thạch Hạo, Viễn Cổ Long Hoàng cùng vài người khác cũng đều tự tìm một đế thi nhất tinh làm đối thủ. Trong khoảnh khắc, áp lực của các tiên đế vốn đang chém giết trong chiến trường bỗng giảm hẳn. Bước vào giữa, Sở Bắc cũng tiến vào chiến trường, nguyên không gian thoát thể mà ra, nguyên linh du đảng phiêu động, trực tiếp tìm đến một đế thi tứ tinh. Ngay khoảnh khắc Sở Bắc ra tay, ánh mắt của tất cả tiên đế trong chiến trường đều tụ tập lại. Nhất là khi thấy nguyên linh đã được thai nghén trong nguyên không gian mà Sở Bắc thi triển, ai nấy càng không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi đây là tìm trợ lực từ đâu ra? Vì sao trước nay chưa từng thấy? Cường giả tứ tinh trong chiến trường vừa kịch liệt chém giết với đế thi, vừa nhìn về phía nam tử áo kim, trong ánh mắt mang theo thắc mắc. Cảnh giới tứ tinh, tại đệ thất chiến trường này đã thuộc về cấp lãnh tụ. Hắn đến từ hỗn độn chư thiên đại vực. Nam tử áo kim phát ra một luồng thần niệm, còn về lai lịch cụ thể của hắn, thì ta cũng không rõ. Nghe nam tử áo kim nói, một đám cường giả tứ tinh nghiêm túc quan sát trận chiến của Sở Bắc. Điều khiến họ kinh hãi là, họ từ đế đạo của Sở Bắc vậy mà cảm nhận được đế đạo của mỗi người họ. Làm sao có thể? Hắn rốt cuộc tu bao nhiêu đạo quả? Đại đạo vạn vạn, mỗi một con đường hắn thế mà đều đi tới cực hạn. Một đám cường giả tứ tinh nhìn nhau, càng thêm kinh ngạc. Ầm ầm. Sở Bắc chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, rất nhanh liền tiến vào trạng thái gay cấn. Tuy nói từ vừa mới bắt đầu Sở Bắc đã chiếm ưu thế, thế nhưng cổ đế thi kia cũng là cảnh giới tứ tinh, nhất thời vẫn chưa thấy dấu hiệu thất bại. Ông ông ông. Trận chiến vẫn tiếp diễn. Trong chiến trường, tiên đế chi lực mênh mông khuấy động. Do ưu thế về số lượng của đế thi, vào thời điểm vạn năm thứ 10, lại có một đế thi tứ tinh gia nhập vào chiến trường của Sở Bắc, cùng với một đế thi tứ tinh khác tạo thành thế công bao vây trước sau. Lập tức, ưu thế áp đảo của Sở Bắc không còn, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc. Lại qua 10 vạn năm, Sở Bắc vẫn chưa rơi vào thế hạ phong, trong mơ hồ lại có xu hướng phản áp chế hai cổ đế thi tứ tinh. Lúc này, cổ đế thi tứ tinh thứ ba đã gia nhập chiến trường, tạo thành thế tam giác bao vây Sở Bắc. Sắc mặt Sở Bắc có chút ngưng trọng, nhưng lại từ chối sự giúp đỡ của các tiên đế tứ tinh khác trên sân. Hắn thật là tứ tinh sao? Trong chiến trường, Một đám tiên đế tứ tinh nhìn Sở Bắc một mình đối kháng ba cổ đế thi tứ tinh, trong ánh mắt mang theo vẻ không thể tin được. Họ cùng là cảnh giới tứ tinh, đối mặt một đế thi tứ tinh thì không có áp lực gì, nhưng nếu đối mặt hai cổ đế thi tứ tinh, thì chỉ có thể rút lui phòng thủ. Tuy nhiên, lúc này Sở Bắc căn bản không có tâm trí để ý đến sự thán phục của các tiên đế xung quanh. Hắn phát hiện, trong loại thực chiến dốc hết thực lực này, hắn đã vô số lần tổ hợp đủ loại đế đạo, qua những lần phòng thủ và tấn công, cảnh giới tứ tinh của hắn lại có chút ít nới lỏng. Trong mơ hồ, Sở Bắc có xu hướng muốn đột phá. Và điều khiến hắn vui mừng là, dù là kim sắc mâm tròn trong thức hải hay nguyên khí phổ, vậy mà đều bắt đầu rung động. Cái trước hoa văn càng ngày càng rõ ràng, cái sau trái cây càng ngày càng trong suốt. Sau không lâu, vào năm thứ 30 vạn. Ầm ầm. Nguyên khí phổ, kim sắc mâm tròn đồng thời từ thức hải của Sở Bắc bay ra. Cùng với tiếng vang, nguyên khí phổ, kim sắc mâm tròn cực tốc bành trướng, trong nháy mắt chiếm cứ không trung chiến trường, như hai quái vật khổng lồ. Nhìn nguyên khí phổ và kim sắc mâm tròn phía trên, Sở Bắc hơi sững sờ. Hai vật này hoàn toàn tự chủ bay ra, không phải chịu sự khống chế của hắn. Ông ông ông. Trong tiếng chiến minh, phù văn quỷ dị trên nguyên khí phổ chìm chìm nổi nổi, cuối cùng tạo thành từng chuỗi xích phù văn. Vô số xích đang xen vào nhau, mang theo từng tràng âm thanh thanh thúy, cuối cùng hóa thành từng tấm lưới phù văn khổng lồ, bao phủ xuống. Những lưới phù văn này, mục tiêu khóa chặt vào từng cổ đế thi, trong khoảnh khắc bao phủ lấy chúng. Kim sắc mâm tròn chấn động, ức vạn hoa văn đồng thời nở rộ để mang sáng chói, mỗi hoa văn bên trong có thần hồng đế đạo bắn ra, giống như từng sợi tơ, nhanh chóng tinh chuẩn đâm vào từng cổ đế thi. Chứng kiến cảnh này, các cường giả tiên đế trong chiến trường ban đầu ngây người, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nhưng chỉ lát sau, con người ai nấy bỗng co rút, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy nguyên khí phổ và kim sắc mâm tròn kia, giống như tìm được chất dinh dưỡng, hai vật như đang thi đua, điên cuồng hấp thu một loại năng lượng tia sáng màu đỏ tím từ từng cổ đế thi. Từng cổ đế thi vốn có thực lực kinh khủng như khi còn sống, khi bị lưới phù văn bao phủ, hoặc bị sợi tơ trên trái ác quỷ đâm vào thân thể, ai nấy đều như đột nhiên bị định trụ, căn bản không thể động đậy. Bành. Theo thời gian trôi qua, cổ đế thi đầu tiên phát ra một tiếng vang trầm nặng, rồi ầm vang đổ sụp. Lưới phù văn bao phủ hắn cũng một lần nữa hóa thành phù văn chìm vào nguyên khí phổ. Bành, bành, bành. Càng ngày càng nhiều đế thi từ trên cao rơi xuống, nện vào đế hải phía dưới, mang theo từng mảng bọt nước màu vàng. Những đế thi này như thể lập tức mất đi năng lượng cốt lõi nhất, không có những năng lượng này chống đỡ, chúng chẳng khác gì thi thể tiên đế bình thường. Cái này, đây là chuyện gì? Cái kia rốt cuộc là vật gì? Chỉ vỏn vẹn mấy hơi thở, thế mà lại giải quyết hết những đế thi khó giải quyết kia. Nhìn càng ngày càng nhiều đế thi mất đi sức chiến đấu, rơi vào đế hải, một đám cường giả tiên đế trợn mắt há hốc mồm. Họ thực sự không thể tưởng tượng nổi, những đế thi đã cùng họ chém giết vô số kỷ nguyên tuế nguyệt kia lại cứ thế mà thật sự tiêu vong. Trong chiến trường, số lượng đế thi càng ngày càng ít. Đến khi cổ đế thi cuối cùng từ trên không rơi xuống chìm vào đế hải, một đám cường giả tiên đế không khỏi nuốt nước bọt. Lại nhìn nguyên khí phổ và kim sắc mâm tròn, chúng như vừa ăn một bữa mỹ thực, được đại bổ vậy. Lần lượt phát ra một hồi âm thanh vui sướng sau, dưới ánh mắt của mấy tiên đế cường giả, chúng một lần nữa trở về thức hải của Sở Bắc. Rất lâu. Nhìn chiến trường không còn một đế thi nào, một đám cường giả tiên đế cuối cùng cũng hoàn hồn từ sự kinh ngạc. Kết thúc. Chiến trường của họ cứ như vậy kết thúc. Dù cho những người trên sân đều đã là tiên đế, nhưng giờ đây ai nấy đều mang biểu cảm như vừa trải qua một giấc mộng vĩ đại vậy. Sư Tôn. Tiêu Viêm, Thạch Hạo, Diệp Phàm và những người khác kêu lên một tiếng, ngay lập tức bay đến trước người Sở Bắc. Đối với cảnh này, trên mặt họ ngược lại không có quá nhiều kinh ngạc. Trong mắt họ, bất kể sư tôn của họ có biểu hiện xuất chúng đến đâu, thì cũng là điều đương nhiên. Vừa rồi hai vật kia là vật chứng đạo của ngươi sao? Một đám cường giả tiên đế vây quanh Sở Bắc, ai nấy đều mang dấu hỏi trên mặt. Sở Bắc ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn các tiên đế xung quanh, không hề đáp lại. Giờ đây, sự chú ý của hắn đã đặt ở kim sắc mâm tròn và nguyên khí phổ trong thức hải. Những thi thể này bị nguyên khí thứ ba khống chế, trong đó có năng lượng của hậu giả, những thứ này đối với chúng ta là đại bổ. Kim sắc mâm tròn chập chờn, một búp bê mập trắng nõn nà xuất hiện trên ngọn cây, phát ra một luồng thần niệm về phía Sở Bắc. Vậy đã ăn đủ chưa? Nhìn nguyên khí phổ với những hoa văn rõ ràng hơn, Sở Bắc mở miệng hỏi. Không đủ, không đủ. Lần này, vậy mà không phải kim sắc mâm tròn đáp lại, mà là từ trong nguyên khí phổ phát ra một luồng thần niệm. Đi thôi, đi đệ lục chiến trường. Sở Bắc không trả lời sự nghi hoặc của các tiên đế xung quanh, thản nhiên nói. Cái gì? Đi đệ lục chiến trường. Nghe lời Sở Bắc nói, một đám tiên đế đều lộ vẻ kinh ngạc, ngay cả những cường giả tứ tinh kia cũng lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Thế nào? chẳng lẽ các ngươi còn ở lại đây? Sở Bắc ánh mắt liếc nhìn các cường giả tứ tinh. Các cường giả tứ tinh ngây người, vừa định nói gì đó, lại như nhớ đến cảnh tượng trước đó, sau đó nhìn nhau. Đi, đi tới đệ lục chiến trường. Một đám cường giả tứ tinh trao đổi thần niệm xong, đưa ra quyết định. Ầm ầm. Cùng với một tiếng vang lớn, lại là một đường thông đạo thời không được hình thành từ sông Tuế Nguyệt. Sở Bắc tiên phong bước vào thông đạo thời không, những người khác theo sát phía sau. Rất nhanh, Sở Bắc đã ra khỏi thông đạo thời không. Vẫn là biển vàng mênh mông vô biên, sóng biển cuồn cuộn, chập trùng biến đổi. Tiên đế chi lực mênh mông khuấy động, mảnh vụn thời không lưu chuyển, phù văn đế chi tràn ngập. So với đệ thất chiến trường, số lượng cường giả của đệ lục chiến trường này tuy rõ ràng ít hơn rất nhiều, nhưng dư ba chiến đấu lại kinh khủng hơn. Dù là Sở Bắc, cũng cảm nhận được áp lực. Nhất là những cường giả thất tinh dẫn đầu chiến đấu, nguyên linh trong nguyên không gian của họ vậy mà không còn là búp bê mập trắng nữa, mà là một hài đồng mặc y phục. Nhìn kỹ lại, dáng vẻ đứa bé kia lại giống hệt những cường giả thất tinh, như thể được khắc ra từ một khuôn mẫu. Rõ ràng, một khi lục tinh đột phá đến thất tinh, dáng vẻ nguyên linh cũng không vì thế mà thay đổi. Như thể hài nhi trưởng thành thiếu niên. Ngay khi đoàn người Sở Bắc tới, tất cả cường giả đang chiến đấu đều đưa mắt nhìn lại, ai nấy trong mắt thoáng qua vẻ khác thường. Các ngươi sao lại ở đây? Những thi thể kia mặc kệ không quan tâm sao? Hay là không giữ được? Âm thanh hùng hồn mang theo tiên đế chi lực vô thượng từ trong chiến trường vang lên. Không đúng. Dao động năng lượng của những thi thể này biến mất. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cường giả thất tinh trong chiến trường dường như phát giác điều gì, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, nhìn về phía đoàn người Sở Bắc với ánh mắt chất vấn. Gần như đồng thời, nguyên linh trong nguyên không gian của họ, giống hệt với họ, cũng đưa mắt nhìn tới. Nhưng mà, còn không đợi các cường giả tiên đế từ đệ thất chiến trường đến đáp lời các cường giả thất tinh, một tiếng ong, nguyên khí phổ, kim sắc mâm tròn đồng thời từ thức hải của Sở Bắc bay ra. Sau đó, trong tiếng nổ vang, nguyên khí phổ, kim sắc mâm tròn cực tốc bành trướng, chiếm cứ không trung chiến trường, như hai quái vật khổng lồ. Cảnh tượng tiếp theo diễn ra y hệt trong đệ thất chiến trường, cực kỳ tương tự. Chỉ thấy phù văn quỷ dị trên nguyên khí phổ chìm chìm nổi nổi, tạo thành từng chuỗi xích phù văn. Các xích đang xe mang theo từng tràng âm thanh thanh thúy, cuối cùng hóa thành từng tấm lưới phù văn khổng lồ, bao phủ xuống. Trong khoảnh khắc, liền bao phủ lấy một phần các đế thi đang giao chiến với tiên đế trong chiến trường. Cùng lúc đó, kim sắc mâm tròn chấn động, ức vạn hoa văn nở rộ đế mang rực rỡ. Mỗi hoa văn bên trong có thần hồng đế đạo bắn ra, giống như từng sợi tơ nhanh chóng tinh chuẩn đâm vào các đế thi còn sót lại. Chứng kiến cảnh này, các tiên đế trong đệ lục chiến trường, bao gồm cả các cường giả thất tinh, ban đầu ngây người, sau đó nhìn về phía kim sắc mâm tròn và nguyên khí phổ phía trên, trong ánh mắt mang theo sự hoang mang. Mà Nguyên Đế, Hoành Hư, cùng với những cường giả tiên đế từ đệ thất chiến trường đến, ngược lại bình tĩnh hơn chút, trên mặt hiện lên vẻ mong chờ. Ông ông! Bỗng nhiên, sắc mặt các cường giả tiên đế trong chiến trường đại biến, mang theo vẻ không thể tin được. Dưới ánh mắt chăm chú của họ, chỉ thấy hai vật thần bí trên đỉnh đầu, khi đối mặt với đế thi có thực lực như khi còn sống, như thể tìm thấy món ăn ngon hợp khẩu vị. Hai vật như đang thi đua, điên cuồng hấp thu năng lượng tia sáng màu đỏ tím từ từng cổ đế thi. Cũng như đệ thất chiến trường, dưới sự nuốt chửng của nguyên khí phổ và cây trái ác quỷ, năng lượng màu đỏ tím trong từng cổ đế thi nhanh chóng biến mất. Bành, bành, bành. Cuối cùng, từng cổ đế thi từ trên cao rơi xuống, nện vào đế hải phía dưới, mang theo bọc nước màu vàng. Khi tất cả đế thi đều chìm vào biển, các cường giả tiên đế trong chiến trường đều ngây người. Ai nấy như đột nhiên chết lặng. Dường như không thể chấp nhận được cảnh này, tất cả xảy ra quá đột ngột. Chúng là vật gì? Vậy mà hút ăn năng lượng nguyên khí thứ ba trên những thi thể này. Các cường giả tiên đế trong chiến trường hoàng hồn, ai nấy lần nữa nhìn về phía kim sắc mâm tròn và nguyên khí phổ, trên mặt lộ vẻ kiên kỵ. Đi thôi. Đi tới một chiến trường khác. Nhìn kim sắc mâm tròn với thân thể khỏe mạnh hơn, cùng với nguyên khí phổ với những hoa văn rõ ràng hơn, cộng thêm cảm giác khao khát chưa thỏa mãn của hai vật, Sở Bắc mặt lộ vẻ mừng rỡ. Hắn hận không thể lập tức bao cho hai vật ăn no, nhất là nguyên khí phổ, đợi đến khi hoa văn của nó hoàn toàn rõ ràng, hắn có thể tìm được nguyên khí thứ bảy. Mộ Tuyết Nhi được phục sinh, cũng càng thêm hy vọng. Các ngươi cũng giống như thế này từ đệ thất chiến trường đi tới đệ lục chiến trường sao? Nghe lời Sở Bắc nói, các cường giả tiên đế đệ lục chiến trường nhìn về phía các tiên đế đệ ngũ chiến trường, không khỏi cất tiếng hỏi. Chiến thắng đến quá đột ngột, đến mức khó tin tất cả đã xảy ra. Một cường giả tiên đế đến từ đệ thất chiến trường phát ra một tiếng cảm thán. Ngươi là ai? Cường giả tiên đế đệ lục chiến trường dường như dò xét ra dao động khí tức của Sở Bắc, cất tiếng hỏi. Người kết thúc trận chiến này. Âm thanh Sở Bắc bình thản, đi thôi, đi tới một chiến trường khác. Không hỏi ra nguyên cớ, Các cường giả tiên đế đệ lục chiến trường tuy sắc mặt không vui, nhưng sau khi liếc nhìn cây trái ác quỷ chiến minh và nguyên khí phổ phía trên, họ đã nhanh chóng mở thông đạo đến đệ ngũ chiến trường. Trong đệ ngũ chiến trường, số lượng cường giả tiên đế tuy ít hơn, nhưng thực lực không nghi ngờ gì là kinh khủng hơn. Trong nguyên không gian của cường giả tiên đế đế nhị cảnh bát tinh, nguyên linh rõ ràng đã lớn hơn, từ hài đồng, thiếu niên đã biến thành dáng vẻ thanh niên. Lại nhìn cường giả đế nhị cảnh cửu tinh, nguyên linh trực tiếp trở nên giống hệt những cường giả đó, thoạt nhìn như một bản thể và một phân thân. Ngay cả những cường giả đỉnh phong đế nhị cảnh như bát tinh, cửu tinh, khi thấy đoàn người sở bắc, cường giả đệ lục chiến trường, đệ thất chiến trường đến đây, cũng cảm thấy biểu cảm biến đổi. Lần này, các cường giả bát tinh, cửu tinh trong chiến trường còn chưa kịp phát ra thần niệm, kim sắc mâm tròn và nguyên khí phổ đã xuất hiện ngang trời. Dù thực lực đế thi trong đệ ngũ chiến trường đã đạt đến cảnh giới bát tinh, cửu tinh, nhưng trước mặt nguyên khí phổ và kim sắc mâm tròn, chúng cũng chẳng khác gì đế thi trong đệ lục chiến trường, đệ thất chiến trường, vẫn chỉ là một bữa ăn ngon. Chỉ vỏn vẹn mấy hơi thở, năng lượng nguyên khí thứ ba trong đế thi trong chiến trường đã bị hút sạch, ầm ầm rơi xuống đế hải phía dưới. Chứng kiến cảnh này, biểu cảm của các cường giả bát tinh, cửu tinh trong chiến trường cũng giống hệt như các tiên đế trong hai chiến trường lớn trước đó khi thấy cùng một cảnh tượng. Đợi đến khi họ dần phản ứng lại, ai nấy không hẹn mà cùng một lần nữa đánh giá kim sắc mâm tròn và nguyên khí phổ trên đỉnh đầu. Đi thôi, đi tới chiến trường tiếp theo. Sở Bắc ánh mắt liếc nhìn các cường giả tiên đế đệ ngũ chiến trường, âm thanh bình thản. Hảo. Các cường giả tiên đế đệ ngũ chiến trường nhìn nhau, liên thủ mở ra một thông đạo lộng lẫy. So với các chiến trường trước đó, đệ tứ chiến trường đã hoàn toàn thay đổi diện mạo. Đoàn người Sở Bắc rõ ràng vẫn ở trên đế hải, nhưng lại như thể sinh ra trong một thế giới khác. Chính xác hơn, dường như đang ở trong 11 thế giới đang xen mới. Bất kể là thế giới nào, đều tràn ngập khí tức nguyên khí đậm đặc, so với khí tức nguyên khí trong nguyên giới chỉ có hơn chứ không kém. Long long long. 11 thế giới này đang va chạm, trong mơ hồ, mỗi một thế giới đều có một thân ảnh hư vô mờ mịt. Nếu nói nguyên không gian là tiêu chí của đế nhị cảnh, thì nguyên thiên thế giới này lại là tiêu chí của đế tam cảnh. Tiên đế đỉnh phong đế nhị cảnh đến từ đệ ngũ chiến trường, liếc nhìn Tiêu Viêm, Thần Nam và những người khác, chỉ vào các thế giới đang xen va chạm xung quanh, mỗi một thế giới tràn ngập nguyên khí này, đều đại diện cho một tiên đế đế tam cảnh. Còn sống có 5 người, đế thi lại có 6 cổ. Khó trách chỉ có 5 thế giới tràn ngập sinh cơ, 6 thế giới khác lại âm trầm kinh khủng. Viễn Cổ Long Hoàng sắc mặt nghiêm túc. Ông ông ông. Cùng với một hồi vù vù, nguyên khí phổ, kim sắc mâm tròn một lần nữa hành động. Khác với mấy chiến trường trước đó, lần này nguyên khí phổ, cây trái ác quỷ không còn tự chiến riêng lẻ, mà trước tiên mỗi bên phóng xuất ra một tia dao động năng lượng đang xen vào nhau, sau đó liên thủ tiếp tục bay ra 6 luồng năng lượng chìm vào 6 nguyên thiên thế giới do đế thi nắm giữ. Oanh. Ngay khoảnh khắc nguyên khí phổ, kim sắc mâm tròn nhúng tay, sự cân bằng của 11 nguyên thiên thế giới đang xen va chạm đã bị phá vỡ. Đây là nguyên khí phổ. Nó cuối cùng cũng xuất hiện. Vật gì cùng với nó vậy? Lại có thể hợp tác với nguyên khí phổ. Lúc này, mấy luồng âm thanh uy nghiêm tràn ngập vang lên bên tai các tiên đế. Sau một khắc, trong 11 nguyên thiên thế giới, 5 nguyên thiên thế giới tràn ngập sinh cơ nồng đậm kia biến mất không thấy tăm hơi. 5 thân ảnh hư vô mờ mịt không rõ hình dáng bước ra. Trong mơ hồ, có thể thấy ánh mắt của họ đều tập trung vào nguyên khí phổ và kim sắc mâm tròn. Chúng đang nuốt chửng năng lượng nguyên khí thứ ba. Nhìn 6 nguyên thiên thế giới dần dần vỡ nát, 5 thân ảnh một lần nữa cất tiếng. Kỷ nguyên thay đổi, tuế nguyệt trôi qua. Oanh. Cuối cùng, 6 nguyên thiên thế giới của đế thi hoàn toàn sụp đổ. Theo nguyên thiên thế giới bị chôn vùi, hình dáng 6 cổ đế thi cũng hiện ra trong tầm mắt mọi người, chìm xuống đế hải phía dưới. Lại thắng. Nhìn cảnh tượng trước mắt, tiên đế đến từ đệ ngũ chiến trường thần tình kích động, sau đó nhìn về phía 5 tôn tiên đế đã bước vào đế tam cảnh, tiền bối, mở thông đạo đệ tam chiến trường đi. Nghe vậy, 5 tôn tiên đế nhìn nhau, lắc đầu, mấy kỷ nguyên trước, chúng ta đã không thể liên lạc được đệ tam chiến trường, thông đạo cũng không mở được. Cái kia những đế thi kia có thể mở thông đạo sao? Một đám tiên đế kinh ngạc. 5 tôn tiên đế một lần nữa lắc đầu. Rất lâu. Không biết đạo hữu là ai? 5 tôn tiên đế ánh mắt dừng lại trên thân Sở Bắc, mỗi người phát ra từng sợi thần thức đồng thời, vận dụng đế pháp vô thượng, thôi diễn kiếp trước và kiếp này của Sở Bắc. Nhưng điều khiến họ kinh ngạc là, với đế thuật của họ lại thấy được một mảnh hỗn độn. Mà giờ khắc này, Sở Bắc căn bản không có tâm trí để ý đến 5 tôn tiên đế đã bước vào đế tam cảnh trước mắt. Sau khi kim sắc mâm tròn và nguyên khí phổ nuốt hết năng lượng nguyên khí thứ ba trong 6 nguyên thiên thế giới, một luồng dòng thông tin xuất hiện trong thức hải của Sở Bắc. Dòng thông tin này tự nhiên có liên quan đến việc phục sinh Mộ Tuyết Nhi. Thật sự có thể tìm được nguyên khí thứ 7 sao? Sở Bắc phát ra một luồng thần niệm, thần tình kích động. Ngươi giúp ta khôi phục, ta dẫn ngươi đi tìm. Nguyên khí phổ đáp lại. Sau một khắc, nguyên khí phổ nở rộ thần mang chói mắt, một luồng uy thế đáng sợ bao phủ toàn bộ đế hải. Cùng lúc đó, kim sắc mâm tròn chấn động, ức vạn sợi dao động tạo thành một thông đạo lộng lẫy. Đi thôi. Kim sắc mâm tròn, nguyên khí phổ đồng thời cất tiếng. Theo đó, một luồng sức mạnh kinh khủng đến khó tả bao bọc lấy Sở Bắc, biến mất không thấy tăm hơi. Ai nấy hãy lui về nghỉ ngơi đi. Nhìn phương vị Sở Bắc, nguyên khí phổ, kim sắc mâm tròn biến mất, năm tôn tiên đế đế tam cảnh thở dài nhẹ nhõm. Đây là một thế giới hỗn độn. Chỉ có một ngọn núi huyết sắc. Một thanh tế kiếm màu đen cắm trên đỉnh núi. Dao động nổi lên. Kim sắc mâm tròn, nguyên khí phổ dẫn đầu xuất hiện. Sở Bắc theo sát phía sau. Đây chính là nguyên khí thứ bảy sao. Sở Bắc ánh mắt lập tức dừng lại trên thanh tế kiếm màu đen kia, khí tức lưu động trên thân kiếm khiến hắn lòng sinh rung động. Các ngươi sao lại tới tìm ta? Hắc kiếm chiến minh, phát ra một luồng thần niệm. Cần ngươi phục sinh một người, thần hồn đã diệt, lại từng luân hồi thất bại. Nhánh cây trái ác quỷ chập chờn. Ta nếu không giúp thì sao? Từ chui hắc kiếm, một luồng tử mang sắc bén bắn ra. Tuy nói hai ta chưa khôi phục, nhưng nếu liên thủ đối phó ngươi, chắc hẳn cũng đủ rồi. Kim sắc mâm tròn, nguyên khí phổ một trước một sau kẹp lấy hắc kiếm, cũng phóng thích ra dao động năng lượng kinh khủng. Ba luồng dao động năng lượng siêu việt tiên đế chi uy đang xen vào nhau. Trong nháy mắt, đánh bể huyết sơn phía dưới. Lần này, là các ngươi nợ ta. Hắc kiếm phát ra một tiếng hừ lạnh, sau đó vọt lên không trung, ức vạn đạo hắc mang từ thân kiếm nở rộ. Trong hắc mang, phù âm quỷ dị huyền ảo vang lên, vô số điểm sáng dày đặc đột ngột hiện ra. Sau đó, dưới ánh mắt mong chờ và căng thẳng của Sở Bắc, những điểm sáng này tụ tập giao nhau. Thời gian dần qua, những điểm sáng này giao hội trở thành một nữ tử dáng người uyển chuyển với dung mạo vô thượng. Tuyết Nhi. Sở Bắc khẽ gọi, trong mắt hiện lệ quang. Nếu không phải hắn trước đây rơi vào trạng thái ngủ say quá lâu, làm sao lại sinh tử cách biệt. Theo thời gian trôi qua, ánh mắt trống rỗng của nữ tử dần dần có tình cảm. Tiểu sư thúc. Trong hắc mang, ánh mắt Mộ Tuyết Nhi như dừng lại trên thân Sở Bắc. Tuyết Nhi, sư thúc để con đợi lâu rồi. Sở Bắc xuất hiện trước người Mộ Tuyết Nhi, hung hăng ôm nàng vào lòng. Mộ Tuyết Nhi khẽ cắn môi, nước mắt tràn mi. Chúng ta về nhà. Sở Bắc hướng thanh trường kiếm màu đen nói lời cảm tạ, sau đó ôm ngang Mộ Tuyết Nhi biến mất không thấy tăm hơi. Khi xuất hiện lần nữa, họ đã ở Tử Vân Tông trên Huyền Hoang Đại Lục. Sau khi cùng Mộ Tuyết Nhi trải qua vạn năm trong thế giới riêng của hai người, Sở Bắc mang Mộ Tuyết Nhi rời khỏi Tử Vân Tông. Vì không thể đã thông đệ tam chiến trường, các tiên đế từ đệ tứ đến đệ thất chiến trường luôn cố gắng tìm kiếm cách đã thông, còn Sở Bắc thì giữ thái độ không liên quan đến mình, mấy vạn năm tuế nguyệt trôi qua, hoặc là lợi dụng nguyên khí trong kim sắc mâm tròn và nguyên khí phổ để tu luyện, hoặc là bầu bạn cùng Mộ Tuyết Nhi du lịch khắp chư thiên, hoặc là dạy bảo đệ tử của cửa hàng chư thiên. Cuộc sống yên tĩnh như vậy, mãi đến một ngày. Hỗn độn chư thiên đại vực, Đông Cực Hải vực. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang trời, sâu trong Đông Cực Hải vực, một đoàn sáng màu đen khổng lồ hơn phần lớn đế châu hiện ra, mang theo khí tức đế chi chậm rãi phi hành. Trong quá trình phi hành, luồng khí hỗn độn xung quanh ở phía sau tạo thành ánh sáng vô cùng chói mắt, để lại một vệt lưu quang dài trong hư không. Phương hướng mà nó bay tới, chính là trung tâm nơi tụ tập các đại vực của hỗn độn chư thiên đại vực. Một giây, hai giây, ba giây. Đoàn sáng màu đen khổng lồ vượt qua một đế châu này từ đầu đến cuối vẫn duy trì tốc độ không nhanh, nhưng khí tức phóng ra lại càng kinh khủng khiếp người. Các ngươi nói khi nào mới có thể đã thông đệ tam chiến trường kia nhỉ? Cũng không biết tình hình những chiến trường kia rốt cuộc ra sao. Những kỷ nguyên này yên bình hơn nhiều rồi. Ngay khi một đám cường giả chuẩn tiên đế của Đông Cực Hải vực đang kịch liệt nghị luận, một quái vật khổng lồ mang theo khí tức vô thượng chợt lóe qua cách họ không xa. Ầm ầm. Quái vật khổng lồ màu đen kia xung kích luồng khí hỗn độn xung quanh tạo thành sóng xung kích, trong nháy mắt đã đánh thẳng vào những cường giả chuẩn tiên đế này, nhất thời khiến họ bay ngược ra ngoài. Phốc. Những cường giả chuẩn tiên đế này trực tiếp phun ra máu tươi, khí tức hỗn loạn. Cái kia đó là cái gì? Những cường giả chuẩn tiên đế đến từ các đại vực khác, sau khi bình tĩnh lại, sợ hãi nhìn vệt lưu quang màu đen còn lưu lại rất lâu mới tản đi ở nơi xa, há hốc mồm. Họ đã là chuẩn tiên đế, cách cảnh giới tiên đế chỉ còn một bước chân. Ngay cả tại Đông Cực Hải vực đầy rẫy nguy hiểm này, họ cũng có sức tự vệ. Vì thế cũng chưa từng nghĩ tới, sẽ có một vật không rõ nguồn gốc, chỉ vỏn vẹn nhờ sóng xung kích khi phi hành, đã có thể khiến họ trọng thương. Đây chỉ là dư ba mà thôi, nếu bị đánh trực diện thì chẳng phải sẽ chắc chắn tử vong. Rốt cuộc là nhân vật đáng sợ gì? Một đám cường giả chuẩn tiên đế nhìn nhau, hồi tưởng lại quái vật khổng lồ vô tận vừa bay qua, ai nấy đều lòng sinh sợ hãi. Thế nhưng rất nhanh, họ như nghĩ tới điều gì, nỗi sợ hãi trên mặt lại được thay thế bằng sự hưng phấn. Kỳ ngộ. Đây có lẽ là đại kỳ ngộ. Ta nhất định phải nắm bắt kỳ ngộ này. Mặc kệ là truyền thừa hay là bảo vật, ta đều phải nắm chắc. Chỉ cần nắm chắc, ta dù không thể trở thành tiên đế chân chính, cũng chắc chắn có thực lực đánh một trận. Kém hơn nữa, cũng có thể thoát thân an toàn khỏi tay tiên đế. Một đám cường giả chuẩn tiên đế kích động vạn phần, lập tức thi triển thuấn di. Hư hư hư. Liên tục mấy lần thuấn di siêu viễn cự ly, đám cường giả chuẩn tiên đế này mới rốt cuộc đuổi kịp đến gần đoàn sáng màu đen đã chậm dần tốc độ. Trời! Cái này trong đây tựa như là một người. Một đám cường giả chuẩn tiên đế chống lại tiếng gào thét đáng sợ, dốc sức nhìn lại, khi thấy rõ hình dáng vật thể bên trong đoàn sáng màu đen này, con ngươi bỗng co rút, mặt đầy vẻ không thể tin được. Làm sao có thể một đám cường giả chuẩn tiên đế ngây người, thần sắc có chút ngây dại. Họ không dám tưởng tượng, một quái vật khổng lồ có hình thể lớn hơn một đế châu, bên trong lại là một sinh vật hình người. Không, tuyệt không thể là sinh linh. Nhất định là kỳ vật, nó chỉ có hình dạng giống người mà thôi. Hoàn hồn lại, một đám cường giả chuẩn tiên đế vẫn không muốn tin rằng trong chùng sáng màu đen này có một sinh linh. Nếu là kỳ vật, vậy trước tiên hãy khiến nó dừng lại. Một đám cường giả chuẩn tiên đế nhìn nhau, ánh mắt giao lưu xong, đồng thời thi triển bí pháp công kích, đánh về phía đoàn sáng màu đen ở xa. Bành! Tuy nhiên, những công kích liên hợp của các cường giả chuẩn tiên đế này đánh vào quái vật khổng lồ kia, lại không hề gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào. Lại đến! Thấy vậy, một đám cường giả chuẩn tiên đế lại một lần nữa phát động công kích. Rầm rầm rầm! Mãi đến qua mấy trăm lần sau, một đám cường giả chuẩn tiên đế cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Không được, việc này nhất định phải báo cáo cho tiên đế trước. Đám cường giả chuẩn tiên đế đến từ các đế châu khác nhau chần chừ một lát, vừa đi theo quái vật khổng lồ, vừa vận dụng bí pháp truyền âm về thế lực của mình. Phía trước là Vẫn Đế Hà. Nó phải đi qua Vẫn Đế Hà. Theo thời gian trôi qua, một đám cường giả chuẩn tiên đế đột nhiên biến sắc mặt. Trong hỗn độn chư thiên đại vực, ngoài bảy tuyệt địa, còn có vô số nơi nguy hiểm kém hơn một bậc, mà Vẫn Đế Hà này chính là đứng đầu. Môn hộ huyết ma, một trong 36 môn hộ nguyên giới, sau này vì nguyên khí không đủ, đã thoát ly nguyên giới, giáng xuống hỗn độn chư thiên đại vực. Trong môn hộ mênh mông, khắp nơi đều thấy từng thân ảnh đang phi hành. Những thân ảnh này có hình dạng rất đặc sắc, có 8 mặt 24 cánh tay, có tứ phía 16 cánh tay, có 3 mặt 8 tay, phổ biến nhất là 1 mặt 2 tay. Tại huyết ma thánh địa này, tộc đàn chủ yếu nhất là huyết ma tộc, và những tồn tại có tướng mạo đặc sắc này cũng là tộc nhân huyết ma. Tuy nhiên cũng vì đặc thù khác biệt, họ được chia thành 4 giai tầng. Loại 8 mặt 24 cánh tay là thưa thớt nhất, huyết mạch thuần khiết nhất, tiềm lực lớn nhất. Đương nhiên, sự phân chia này chỉ là đối với kẻ yếu trong quần thể huyết ma tộc mà nói. Một khi trở thành cường giả chuẩn tiên đế, thì không còn sự phân chia giai tầng cao thấp, dù sao cũng là siêu cấp cường giả. À, đó chẳng phải là huyết đao đại nhân sao? Hắn không phải đang tìm kiếm chí bảo trong hỗn độn chư thiên đại vực sao? Sao lại trở về? Gặp qua huyết đao đại nhân. Ban đầu, một đám tộc nhân huyết ma đang tu luyện, khi nhìn thấy một thân ảnh, lập tức cúi người chào, trên mặt mang cung kính. Tồn tại được xưng là huyết đao kia, liếc nhìn một đám tộc nhân gật đầu ra hiệu xong, tiếp tục bay về một phương hướng. Huyết đao, lời ngươi nói là thật sao? Trong một đại điện, một tồn tại đáng sợ với khí tức áp đảo huyết đao mở miệng. Tận mắt nhìn thấy. Huyết đao ứng tiếng. Như vậy mà nói, vật thể khổng lồ kia thật sự lại là một kỳ ngộ trời ban. Tồn tại khủng bố phóng thích tiên đế khí tức kia liếc nhìn huyết đao rồi nói, ngươi trước tiên hãy mang phong say lúa, tinh hà, năm mờ hổ và những người khác tới, chiếm lấy cơ duyên này. Đừng để tộc đàn môn hộ khác nhúng chàm. Ta bây giờ đi bẩm báo huyết ma đại nhân, xem hắn có chỉ thị gì, sau đó sẽ lập tức đuổi tới. Hảo. Huyết đao ứng tiếng, lập tức nhanh chóng rời đi. Giờ khắc này, không chỉ trong đại vực huyết ma thánh địa, những cường giả chuẩn tiên đế đã sớm biết về quái vật khổng lồ màu đen đều báo cáo sự việc này cho tiên đế của đại vực mình. Nửa canh giờ sau. Nghe nói đông cực hải vực xảy ra chuyện lớn. Ngươi biết không? Nghe nói hình như có một cơ duyên lớn xuất hiện. Đúng vậy, có một quái vật khổng lồ lớn hơn cả một đế châu, bên trong dường như có một vật thần bí hình người. Không ai biết nó từ đâu tới. Nhưng nó hình như đã bị người của huyết ma tộc chiếm giữ. Dựa vào cái gì? Cơ duyên trời ban này lại không thuộc về một tộc quần của họ. Trong hỗn độn chư thiên đại vực, các cường giả trong các đại vực nhỏ đều đang kịch liệt nghị luận về chuyện quái vật khổng lồ. Đế châu cửa hàng chư thiên. Nguyên đế cùng một đám cường giả chuẩn tiên đế cung kính vây quanh trước người Sở Bắc. Giờ đây, Nguyên đế đang thuật lại cho Sở Bắc câu chuyện về đoàn sáng màu đen mà hắn biết được. Tiền bối, chuyện này ngài thấy thế nào? Nói xong, Nguyên đế chăm chú nhìn Sở Bắc, chờ đợi chỉ thị của đối phương. Đoàn sáng màu đen. Có chút ý tứ. Sở Bắc từ trên ghế đứng dậy, trên mặt mang chút vẻ đăm chiêu. Đã các ngươi đều nhận định nó là một kỳ duyên, vậy bản tọa tự nhiên cũng muốn đi tranh giành một phần phúc lợi. Sở Bắc cười nói. Tiền bối, nhưng cơ duyên này đã bị kẻ của Huyết Ma Thánh Địa chiếm rồi, tu vi của Huyết Ma Thánh chủ lại là một trong những cường giả đế tam cảnh tiên đế đó ạ. Nguyên Đế mở lời. Ngươi cảm thấy bản tọa sẽ kiên kỵ cái gọi là Huyết Ma Thánh chủ sao? Sở Bắc nhìn về phía Nguyên Đế, mỉm cười đầy thâm ý, cái này Nguyên Đế dường như nhớ lại điều gì đó, lập tức nghẹn lời. Đi thôi, theo bản tọa đi xem một chút. Giọng nói mang theo ý cười vừa dứt, quanh Sở Bắc sáng lên một mảnh hắc mang, bao gồm Tiêu Viêm, Nguyên Đế và những người khác, trong nháy mắt đã theo Sở Bắc biến mất không thấy tăm hơi. Sư phụ, đệ tử còn là lần đầu tiên tới Đông Cực Hải vực đó. Trong chớp mắt, cảnh tượng trong tầm mắt Tiêu Viêm liền thay đổi nghiêng trời lệch đất. Một khắc trước vẫn là Đế Châu cửa hàng Chư Thiên, mà giờ phút này, xung quanh chính là một mảnh mông lung. Phóng tầm mắt nhìn lại, xung quanh tràn ngập luồng khí hỗn độn như sương mù, uy áp ngút trời của khí hỗn độn vô cùng vô tận. Nhìn thấy Đông Cực Hải vực mênh mông quen thuộc, bao gồm Nguyên Đế và một đám cường giả đều một lần nữa lộ vẻ kính ý. Cùng lúc đó, một bên khác, do đoàn sáng màu đen kia giáng xuống, Vẫn Đế Hà vốn vô cùng yên tĩnh đột nhiên trở nên cuộn trào mãnh liệt. Mấy luồng dòng nước xoáy cực lớn vút ve quái vật khổng lồ kia, mỗi luồng đều mang uy năng vô tận khó lường, nhưng đều không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào cho quái vật khổng lồ kia. Mà giờ khắc này, xung quanh quái vật khổng lồ, trong ngoài ba tầng bao vây dày đặc vô số cường giả. Trong đó tầng trong cùng là những tộc nhân huyết ma của Huyết Ma Thánh Địa, ai nấy phóng thích ra uy áp cường hoành, cảnh cáo những tộc quần khác. Trong hỗn độn Chư Thiên Đại Vực, vô số cường giả ánh mắt đang tập trung vào đoàn sáng màu đen vẫn còn đang chậm rãi di chuyển. Ầm ầm. Bỗng nhiên, đoàn sáng màu đen kia tăng tốc, với tốc độ vô cùng đáng sợ, không chút lưu tình mang theo phong bạo năng lượng đế chi đáng sợ đâm thẳng vào Vẫn Đế Hà phía dưới. Cũng chính vào khoảnh khắc này, các luồng dòng nước xoáy mang uy thế đáng sợ xung quanh trong nháy mắt bị đâm cho tan tác dữ dội. Một lượng lớn dòng nước bắn tung tóe về phía xa của hỗn độn Chư Thiên Đại Vực. Trong Vẫn Đế Hà, những tòa đảo tinh không vốn nổi lơ lửng, cũng dưới sự va chạm tốc độ cực cao của đoàn sáng màu đen này, như những quả trứng bị nổ, từng khối trực tiếp vỡ tan. Hoàn toàn dừng lại. Một đám cường giả đại vực kinh hô. Hư hư hư. Lúc này, những tồn tại cường đại ở vòng ngoài bắt đầu tiếp cận đoàn sáng màu đen. Các cường giả trên sân, được phân loại theo tộc đàn, hình dáng và tướng mạo khác biệt cực lớn, phân tán ở các phương hướng khác nhau. Tất cả lùi lại cho ta. Cùng với một tiếng hừ lạnh trầm thấp, một cường giả huyết ma ở vị trí trung tâm nhất phóng thích ra khí tức mạnh mẽ, chấn nhiếp các tộc quần khác. Thật coi Huyết Ma Thánh Địa các ngươi là bá chủ của hỗn độn Chư Thiên Đại Vực sao? Cơ duy này thuộc về toàn bộ hỗn độn Chư Thiên Đại Vực, chứ không phải một mình Huyết Ma Thánh Địa của các ngươi. Gần như đồng thời, một luồng âm thanh uy nghiêm khác vang lên trong hỗn độn Chư Thiên Đại Vực, sau đó một lão giả áo xanh xuất hiện trong tầm mắt các cường giả. Đó là Vạn Thú Thủy Tổ của Vạn Thú Tộc. Hắn vậy mà đích thân đến. Nghe đồn hắn từng giao chiến với Nguyên Đế, đại chiến mấy vạn năm tuế nguyệt, cuối cùng mới phân định thắng bại. Nghe thấy âm thanh, ánh mắt các tộc quần đều tập trung vào lão giả áo xanh kia, sau khi nhận ra thân phận lai lịch của đối phương, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Vạn Thú huynh nói không sai. Chẳng lẽ, Huyết Ma tộc các ngươi muốn làm địch với tất cả tộc đàn trong toàn bộ hỗn độn Chư Thiên Đại Vực sao? Đại vực thánh địa các ngươi tuy mạnh, thế nhưng đừng quá tự đại. Nếu làm địch với toàn bộ đại vực, chắc chắn cũng không chiếm được lợi ích gì. Sau Vạn Thú Thủy Tổ, lại có mấy thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt các cường giả. Trời ơi! Phê Mộc Tiên Đế, Chấn Thiên Tiên Đế, Mà Phong Tiên Đế, những tiên đế mạnh nhất đại vực vạn năm hiếm khi xuất thế một lần này, vậy mà đều tới. Như thế thì tốt. Có họ ở đây, cũng có thể tạo áp lực cho Huyết Ma tộc. Để họ biết, hỗn độn Chư Thiên Đại Vực này không phải của riêng Huyết Ma Thánh Địa họ. Có lẽ như vậy, chúng ta còn có thể kiếm chác chút gì. Các cường giả của các thế lực nhìn những cường giả xuất hiện sau Vạn Thú Thủy Tổ, ai nấy biểu cảm càng thêm chấn kinh. Thế nào? Huyết Ma tộc các ngươi còn chưa tránh ra sao? Vạn Thú Thủy Tổ dẫn đầu đe dọa nhìn các cường giả Huyết Ma Thánh Địa, một luồng uy áp vô cùng kinh khủng như sông cuộn trút xuống. Phốc phốc phốc. Lập tức, các cường giả Huyết Ma tộc sắc mặt trắng bệch, khí huyết trong miệng trào ra. Huyết đao, giờ nên làm gì? Cường giả Huyết Ma tộc nhìn về phía Huyết Đao mở lời. Bách Linh đại nhân cũng cần phải tới. Huyết Đao liếc nhìn Vạn Thú Thủy Tổ, cau mày. Đã các ngươi còn chưa tránh ra, vậy thì đừng trách ta không nể mặt Huyết Ma Thánh Địa các ngươi. Vạn Thú Thủy Tổ hừ lạnh một tiếng, nhưng ngay khi hắn dồn lực chuẩn bị cưỡng ép đánh bay các cường giả Huyết Ma Thánh Địa, một luồng tồn tại cường hoành không thua kém hắn xuất hiện ở nơi xa. Vạn Thú, ngươi ức hiếp tiểu bối tộc ta có gì tài cán? Một luồng âm thanh đầy giận dữ vang lên, Theo đó một chưởng ấn cực lớn vỗ ngang về phía Vạn Thú Thủy Tổ. Bách Linh lão nhi, ngươi đây là muốn luận bàn một chút sao? Vạn Thú Thủy Tổ không thèm nhìn chưởng ấn đánh tới, trực tiếp nắm quyền oanh ra. Bành! Trong sát na, nơi va chạm tạo thành một không gian mới. Trong không gian này, hai cự chưởng đánh vào nhau, hai luồng bản nguyên lực lượng hoàn toàn khác biệt đang xen, đều phóng thích cơn bão năng lượng hủy thiên diệt địa. Bành! Cuối cùng, cùng với một tiếng vang dội, năng lượng trong chưởng ấn màu tím kia xâm nhập vào thân thể Vạn Thú Thủy Tổ. Theo đó, dưới tiếng kêu thảm đau đớn, thân thể Vạn Thú Thủy Tổ nổ tung, hóa thành một đống thịt nát. Chỉ có điều, đống thịt nát này rất nhanh lại tụ tập lại, một lần nữa biến trở về Vạn Thú Thủy Tổ. Đáng chết! Vạn Thú Thủy Tổ ổn định thân hình, sắc mặt có chút tái nhợt, hung tợn mắng một câu, sau đó nhìn về phía Huyết Ma Thủy Tổ trong ánh mắt mang chút kiên kỵ. Không chỉ Vạn Thú Thủy Tổ, các tiên đế khác vốn có ý định tương tự, ai nấy sắc mặt cũng đều ngưng trọng hẳn lên. Đây chính là thực lực của Huyết Ma Thủy Tổ sao? Thật không hổ là siêu cấp tồn tại sáng lập Huyết Ma Thánh Địa. Chân thân không ra, chỉ dựa vào thần niệm thế mà đã đánh bại Vạn Thú Thủy Tổ. Cùng là người sáng lập môn hộ, Tử Cực Thủy Tổ kia e rằng cũng có thực lực tương tự. Nhìn cảnh tượng vừa rồi, các cường giả các tộc một lần nữa nhìn về phía hai vị thủy tổ môn hộ, trong mắt đều lộ vẻ kiên dè. Hiện giờ các ngươi đối với chỉ thị trước đây của ta còn có ý kiến gì không? Lúc này, âm thanh lạnh lùng của Huyết Ma Thủy Tổ một lần nữa vang lên trong hỗn độn chư thiên đại vực. Chỉ có điều lần này, Vạn Thú Thủy Tổ, Khuê Mộc và các tiên đế khác không ai còn dám nêu ra dị nghị, chỉ là trên mặt mang vẻ phẫn nộ và không cam lòng. Rất tốt. Tất nhiên không ai còn tỏ thái độ, vậy thì liên quan đến vật thần bí này. Bản tọa lại cảm thấy không thích hợp, ít nhất đệ tử cửa hàng chư thiên của ta tiến vào, cũng phải không hạn chế số lượng. Đúng lúc này, lời nói của Huyết Ma Thủy Tổ đang nói dở, đột nhiên bị một luồng âm thanh mang theo ý cười cắt ngang. Gần như đồng thời, các cường giả trên Vẫn Đế Hà đều lộ vẻ kinh ngạc, ai nấy há hốc mồm. Ai nói chuyện? Lúc này lại còn dám phản bác Huyết Ma Thủy Tổ. Hắn đang tìm cái chết sao? Chẳng lẽ hắn mắt mù sao? Không thấy lúc nãy Huyết Ma Thủy Tổ chỉ vỏn vẹn một đạo thần niệm, đã đánh bại Vạn Thú Thủy Tổ sao? Các cường giả các tộc thế lực nhao nhao quay đầu nhìn lại, rất nhanh trong tầm mắt của họ liền xuất hiện một đội thân ảnh. Dẫn đầu là một thanh niên nam tử thân mặc trường bào màu tím. Giờ đây, thanh niên nam tử áo bào tím này hai tay chắp sau lưng, một bộ dáng vẻ khí định thần nhàn. Chủ cửa hàng chư thiên. Không ngờ hắn cũng tới. Lập tức, tiếng nghị luận trên sân lại nổi lên. Nguyên lai là ngươi. Ngươi diệt Thiên La tộc, có biết Huyết Ma tộc ta cùng Thiên La tộc có cùng nguồn gốc sao? Trên không Huyết Ma thánh địa, âm thanh lạnh như băng của Huyết Ma Thủy Tổ một lần nữa vang vọng tới, trong đó ẩn chứa sát ý mạnh mẽ. Nếu ngươi có thể giết ta, không phải nên ra tay ngay từ lần đầu gặp mặt rồi sao? Sở Bắc thản nhiên liếc nhìn phương hướng Huyết Ma thánh địa, lời nói bình tĩnh, dường như cũng không để Huyết Ma Thủy Tổ vào mắt. Ngươi đối với chỉ thị của ta có ý kiến gì không? Huyết Ma Thủy Tổ hừ lạnh một tiếng, sau đó một luồng khí tức dao động cuồng bạo từ trên không Huyết Ma thánh địa cuồn cuộn mãnh liệt đổ xuống, ngay khi xuất hiện trên Vẫn Đế Hà, tạo thành một lưỡi dao, trực tiếp ám sát về phía Sở Bắc. Răng rắc. Tuy nhiên, lưỡi dao sắc bén này vẫn chưa chạm đến Sở Bắc, đã bị một luồng hắc sắc quang mang xoắn nát, mang theo một hồi âm thanh thanh thúy. Chẳng lẽ đó chính là năng lượng hạn chế Huyết Ma Thủy Tổ? Huyết Ma Thủy Tổ rời khỏi môn hộ của mình, cho nên nó liền xuất hiện. Vô số cường giả nhìn hắc sắc quang mang ban đầu ngây người, sau đó rất nhanh liền phản ứng lại. Rầm rầm. Năng lượng khí tức đế chi bành trướng, từng đợt sóng lớn đập vào, dũng mãnh lao về phía bàn tay lớn màu đen. Thả ta ra. Để ta trở về. Nhìn hắc sắc quang mang càng ngày càng gần, biểu cảm Huyết Ma Thủy Tổ càng sợ hãi. Tuy nhiên, mặc cho hắn thi triển thần thông vô thượng thế nào, cũng không thể tránh thoát sự gò bó của bàn tay lớn màu đen. Bàn tay lớn màu đen nhìn như không có dao động năng lượng quá lớn kia, giống như một hắc động nắm giữ thôn phệ chi lực vô cùng vô tận, vững vàng trói buộc hắn. Không, không cần. Cuối cùng, Huyết Ma Thủy Tổ từ bỏ giãy giụa, trên mặt tràn ngập sự không cam lòng và bất đắc dĩ nồng đậm, ánh mắt nhìn về phía Sở Bắc cũng tràn đầy hận ý. Đến lúc này, dù hắn có thoát ra cũng không kịp, chỉ có thể mặc cho bàn tay lớn màu đen chèn ép. Tuy nhiên, ngay khi hắn chán nản chuẩn bị đón nhận sự trấn áp của bàn tay lớn màu đen trói buộc hắn chợt kịch liệt phóng đại. Ngươi là muốn cướp người trong tay bản tọa sao? Bỗng nhiên, âm thanh bình tĩnh của Sở Bắc vang lên bên tai vô số cường giả, dường như đang nói với bàn tay lớn màu đen. Cũng chính vào khoảnh khắc âm thanh đó vừa dứt, bên ngoài bàn tay lớn màu đen xuất hiện hàng vạn quả cầu ánh sáng màu đen. Xoẹt xoẹt xoẹt. Trong nháy mắt, những quả cầu ánh sáng màu đen này lấy cự chưởng làm trung tâm, bắn mạnh ra ngoài. Rầm rầm. Dòng sông năng lượng cuồn cuộn mang theo từng cơn phong bạo cuộn xoáy khổng lồ, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa bao quanh từng quả cầu ánh sáng màu đen, như thể muốn thanh tẩy chúng. Những quả cầu ánh sáng màu đen này như bị khiêu khích, lần lượt bắt đầu nở lớn, ngay sau đó như hóa thân thành hắc động thôn phệ, điên cuồng nuốt chửng dòng sông năng lượng bao gồm đủ loại bản nguyên lực lượng xung quanh. Bành! Hai luồng sức mạnh đang xen, mang theo từng tràng tiếng nổ liên miên. Trời ơi! Chủ cửa hàng Chư Thiên Môn chủ đang phản kháng lực lượng thần bí có thể trấn áp huyết ma thủy tổ sao? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đó rốt cuộc là loại năng lượng gì? Đến từ đâu? Vì sao chỉ nhằm vào những thủy tổ sáng lập môn hộ kia? Vô số cường giả quanh Vẫn Đế Hà nhìn cảnh dòng sông năng lượng và quả cầu ánh sáng màu đen đang xen phía trên, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Ngay khi hai luồng sức mạnh lộ ra thế bế tắc, sau lưng Sở Bắc xuất hiện một khối đại hắc gạch. Hắc chuyên rung động, đồng thời phóng xuất ra hàng vạn tia sáng màu đen, mỗi một tia sáng vừa vặn liên kết đến từng quả cầu ánh sáng màu đen trong dòng sông pháp tắc kia. Lập tức, thôn vệ chi lực chứa trong những quả cầu ánh sáng màu đen này tăng vọt, thăng lên một cấp độ cao hơn. Cũng chính vào khoảnh khắc này, thế bế tắc của hai luồng sức mạnh bị phá vỡ. Rầm rầm. Trong dòng sông năng lượng cuồn cuộn xuất hiện số lớn vòng xoáy. Nguồn gốc của những vòng xoáy này chính là những quả cầu ánh sáng màu đen với thôn phệ chi lực tăng vọt kia. Chưa đầy phút chốc, dòng sông năng lượng quỷ dị phân hóa ra gần vạn luồng, gần như đồng thời bị những vòng xoáy màu đen này thôn phệ. Cái này. Lực lượng thần bí áp chế chủ môn hộ đã bị hóa giải. Trời ơi! Chủ cửa hàng Chư Thiên này thật sự quá điên cuồng. Hắn chắc hẳn đã đạt đến thậm chí siêu việt cảnh giới chủ môn hộ rồi. Hắn giờ đang ở cảnh giới nào? Nhìn dòng sông năng lượng biến mất phía trên, vô số cường giả một lần nữa ngây người, khó mà hoàn hồn. Kể từ khi chủ cửa hàng Chư Thiên này đến, họ đã chấn kinh một lần rồi lại một lần. Biến mất. Chứng kiến tất cả, huyết ma thủy tổ thở phào một hơi, toàn thân khí lực như thể lập tức bị rút cạn. Ngươi bây giờ cảm thấy bản tọa làm việc còn cần nghe lời chỉ thị của ngươi sao? Sở Bắc hai tay chắp sau lưng, bình tĩnh nhìn huyết ma thủy tổ. Khi lời hắn vừa dứt, bàn tay lớn màu đen nắm chặt, sau đó bịch một tiếng vang dội. Chân thân huyết ma thủy tổ trực tiếp nổ tung. May mắn thần hồn không bị hủy diệt cùng, kịp thời một lần nữa tái tạo nhục thân. Nhưng trong vụ nổ vừa rồi, rất nhiều thôn phệ chi lực đã xâm nhập vào thần hồn. Trong mơ hồ, hắn có một trực giác, chỉ cần chủ cửa hàng Chư Thiên kia một ý niệm, những thôn phệ chi lực này sẽ trong chớp mắt chôn vùi thần hồn, từ đó khiến hắn thật sự biến mất khỏi hỗn độn Chư Thiên đại vực này. Vì thế, nghe lời nói hài hước của Sở Bắc, huyết ma thủy tổ không còn dám có bất kỳ bất kính nào, cũng không dừng lại. Ngay lập tức quay về đại vực huyết ma thánh địa, một câu cũng không dám nói thêm. Trên không đại vực môn hộ tử cực thủy tổ cũng trầm mặt, trong hai con ngươi to lớn tràn ngập sự kiên kỵ đối với Sở Bắc. Đến nỗi vạn thú thủy tổ, Khuê Mộc và những tiên đế khác, thì càng không dám tiếp lời, thậm chí khi ánh mắt Sở Bắc liếc qua, ai nấy đều theo bản năng sợ hãi mà cúi đầu. Các ngươi có phải đều rất tò mò, vì sao bản tọa không chịu sự áp chế của năng lượng bản nguyên hỗn độn Chư Thiên đại vực này không? Giọng nói mang ý cười của Sở Bắc phiêu đãng trong hỗn độn Chư Thiên đại vực. Nghe tiếng, bao gồm huyết ma thủy tổ, tử cực thủy tổ cùng với ba tiên đế vô thượng đạt đến đế tam cảnh khác, trên mặt đều mang theo sự tò mò hoang mang. Bởi vì bản tọa không thuộc về hỗn độn Chư Thiên đại vực này. Sở Bắc mở lời, mà khi thực lực ngươi đạt đến độ cao nhất định, đừng nói bị áp chế, ngươi có thể trực tiếp xóa bỏ năng lượng bản nguyên của hỗn độn Chư Thiên đại vực này. Cái gì? Chư Thiên đại vực còn có năng lượng bản nguyên? Chính nó áp chế những chủ môn hộ kia không ra khỏi môn hộ. Chủ cửa hàng Chư Thiên không thuộc về hỗn độn Chư Thiên đại vực. Làm sao có thể? Vậy hắn đến từ đâu? Nghe lời Sở Bắc nói, vô số cường giả mặt lộ vẻ không thể tin được. Lời nói của Sở Bắc như thể hoàn toàn phá vỡ nhận thức của họ. Các ngươi nếu cảm thấy kỳ ngộ này thuộc về tất cả mọi người trong hỗn độn Chư Thiên đại vực, nếu không sợ cái chết, vậy thì đều đi vào đi. Sở Bắc chỉ vào đoàn sáng màu đen khổng lồ trên Vẫn Đế Hà. Ánh mắt nhàn nhạt liếc qua các cường giả xung quanh, âm thanh bình tĩnh. Nghe lời Sở Bắc nói, một đám cường giả chuẩn tiên đế, thậm chí cường giả cảnh giới tiên đế nhập môn, nhìn nhau, mặt lộ vẻ hưng phấn kích động. Đa tạ cửa hàng Chư Thiên. Một đám cường giả trong mắt mang theo sự cảm kích. Một lát sau, một đám cường giả hỗn độn Chư Thiên đại vực do Sở Bắc dẫn đầu, nhao nhao nhảy vào trong đoàn sáng màu đen. Rầm rầm. Đây là một vũng hải dương đỏ như máu, phía trên mặt biển, vô số luồng khí màu sắc mờ mịt lơ lửng. Mỗi một luồng mờ mịt đều ẩn chứa khí tức đế chi vô thượng. Thỉnh thoảng cuồng phong nổi lên, mang theo phù văn đế chi liên miên, bao phủ và tàn phá nước biển. Rốt cuộc là vật gì? Vật thể hình người thấy bên ngoài ở đâu? Đừng nói là nơi này lại tự xưng là một thế giới khác. Các cường giả tiến vào đoàn sáng màu đen, nhìn hải dương đỏ hồng mênh mông vô ngần, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Với tu vi của họ, phóng ra thần thức, lại ở nơi này chịu sự áp chế, không thể hoàn toàn cảm nhận được. Ầm ầm. Thoáng chốc, Một tiếng oanh minh chấn động tâm hồn từ tinh không xa xăm phiêu đãng ra, ngay sau đó, hải dương đỏ hồng mênh mông yên bình sôi trào lên. Sông Tuế Nguyệt bất ổn, đây là chuyện gì? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Các ngươi mau nhìn bên kia. Không chỉ các cường giả vô thượng của dị thời không, bao gồm Sở Bắc, Diệp Phàm cũng nhìn về phía sâu trong hải dương đỏ hồng mênh mông nơi có động tĩnh lớn đột ngột nổi lên. Ở đó, giữa mặt biển và tinh không, bóng tối vô biên đột nhiên tràn ngập, sương mù sôi trào. Một cung điện khổng lồ, không có giới hạn, nằm ngang trên mặt biển, giống như một con thuyền, bay về phía đoàn người Sở Bắc. Chăm chú nhìn lại, trong cung điện có kiến trúc liên miên, rộng lớn mà hùng vĩ, không biết được xây dựng từ kỷ nguyên nào, khí thế bàn bạc, chấn nhiếp nhân tâm. Từ khoảnh khắc nó xuất hiện, tiên lực bàn bạc trong cơ thể các tiên đế dưới đế nhất cảnh ngũ tinh đều chịu áp chế. Đến nỗi những chuẩn tiên đế kia, thân thể trực tiếp không tự chủ run rẩy, không nhịn được muốn thần phục, muốn quỳ bái xuống. Sở Bắc nhíu mày, hai mắt lạnh lẽo. Hắn cũng cảm nhận được uy thế mà tòa cung điện sâu trong hải dương đỏ hồng mênh mông kia mang đến, nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, luồng uy thế này vẫn chưa tạo ra được áp lực gì. Đế Tam, đây tuyệt đối là sức mạnh của Đế Tam. Nhìn tòa cung điện dần dần áp sát từ sâu trong hải dương đỏ hồng mênh mông, sắc mặt một đám cường giả vô thượng lại biến đổi. Oanh! Bỗng nhiên, tinh không phía trên cung điện đã nứt ra một lỗ thủng khổng lồ. Theo một tiếng vang lớn, bên trong khe nứt một tấm bia bạc khổng lồ rơi xuống trước cung điện. Nguyên mộ phần. Nhìn hai chữ lớn đẫm máu trên tấm bia bạc, một đám tiên đế lập tức chấn động trong lòng, trong mắt mang theo sự hoảng sợ. Nguyên mộ phần. Đó là một địa danh sao? Nó ở đâu? Tòa cung điện kia thật sự là từ cuối hải dương đỏ hồng mênh mông bay tới sao? Các tiên đế kinh ngạc nhìn phía trước, lẩm bẩm trong miệng mang theo sự hoang mang nồng đậm. Trên tấm bia bạc kia, máu đen như mực, chứa đựng những phù văn thời gian vụn vỡ, lưu chuyển sức mạnh bản nguyên của hắc ám. Chỉ liếc nhìn một thoáng, cường giả cảnh giới tiên đế cũng phải thất thần, quả thật đáng sợ vô cùng. Nếu cẩn thận cảm nhận, sẽ thấy không chỉ tấm bia bạc, mà toàn bộ dãy cung điện khổng lồ đều tràn ngập tử khí nồng nặc, cùng với vô tận lực lượng hắc ám. Sư phụ, người biết đây là nơi nào không? Diệp Phàm hơi hoảng loạn nhìn dãy cung điện ngày càng gần trong sâu thẳm biển máu đỏ rực, đoạn sau đó quay sang Sở Bắc hỏi dò. Chờ ngươi đạt đến thực lực đó, tất cả tự nhiên sẽ rõ. Sở Bắc cười cười, lảng tránh không đáp. Là ai đánh thức ta? Đúng lúc này, vùng cung điện kia lần nữa rung chuyển, trung tâm cung điện có động tĩnh, đột nhiên truyền ra một âm thanh cổ lão, tang thương và bức người, khiến các tiên đế đều cảm thấy rùng mình. Âm thanh này quá đáng sợ, tựa như một vị đế vương cái thế đang chất vấn, đang phủ thị, đủ sức khiến vạn linh thế gian rung rẩy, hình thần cũng sẽ trong một niệm của hắn mà hóa thành tro bụi. Ngươi là cư dân nguyên thủy ở nơi đây? Đây là đâu? Một tiên đế cấp bậc đế nhất cảnh tam tinh cất lời hỏi. Ta đang hỏi chuyện, các ngươi chỉ cần trả lời. Còn chưa đến phiên các ngươi hỏi lại. Theo âm thanh uy nghiêm lạnh lẽo tràn ngập rơi xuống, một tiếng nổ tung vang lên, một cường giả vô thượng nhục thân cùng nguyên linh nổ tung, chính là kẻ vừa mở miệng hỏi thăm. Cái này. Một sát na, trên biển máu đỏ rực, tất cả tiên đế đều chìm trong sợ hãi, hoang mang nhìn chằm chằm sâu bên trong đại điện. Một ý niệm, vậy mà chém giết một vị tiên đế tam tinh. Rốt cuộc là ai đánh thức ta? Âm thanh cổ lão, tang thương, lạnh lẽo lần nữa từ trong cung điện truyền ra, tràn ngập khí tức đế vương, mang theo uy nghiêm vô thượng. Bên tai lại vang lên âm thanh lạnh lùng vô tình, đám cường giả tiên đế không ai còn dám tiếp lời, tự hồ sợ phải chịu kết cục như vị tiên đế khi trước. Đông, đông, đông. Ngay khi biển máu đỏ rực chìm vào tĩnh mịch, những âm thanh trầm thấp, nặng nề có tiết tấu rung động thẳng vào tâm linh của đám cường giả. Sở Bắc lững lững đứng chắp tay, sải bước tiến về phía cung điện sâu trong biển máu đỏ rực. Một sát na, ánh mắt của tất cả tiên đế trong biển máu đỏ rực lần nữa đổ dồn vào bóng lưng quen thuộc ấy. Chẳng lẽ nói, lại sắp sửa diễn ra một trận chiến cấp bậc đế tam cảnh sao? Đám cường giả vô thượng bồn chồn, ai nấy đều hít vào một hơi khí lạnh, thậm chí tạm thời không còn để ý đến ý nghĩa của hai chữ nguyên mộ phần trên tấm bia bạc. Là ngươi đánh thức ta. Trong cung điện, trên một tòa lầu cát, một luồng tử quang hiện lên, bên trong mơ hồ hiện ra một thân ảnh mờ ảo. Hắn cao cao tại thượng, uy nghiêm thần thánh, chưa lộ hình thể mà đã toát ra khí tức vô địch quan sát vạn cổ. Chuyện đó liên quan gì đến ta? Sở Bắc mắt thấy tử quang trên lầu cát, trên mặt không chút sợ hãi. Ngay lập tức, hắn cùng với nguyên khí phổ, sức mạnh vòng tròn vàng dung hợp là một, toát lên vẻ tự phụ, phong thái vô địch của riêng mình. Kẻ vào mộ phần, cần thành kính mà chân thành, mỗi bước một khấu đầu. Cung điện bị lực lượng bóng tối ăn mòn, tỏa ra ánh sáng lộng lẫy đen nhánh mà thâm thúy, tựa như được rèn từ tiên kim màu đen. Trên biển máu đỏ rực, âm thanh uy nghiêm vẫn đang vang vọng, rung động ầm ầm, cung điện lay chuyển, càng thêm vẻ trang nghiêm, thần thánh, bất khả xâm phạm. Sở Bắc không đáp lời, ánh mắt lạnh lùng quét qua cung điện phía trước. Điều khiến hắn kinh ngạc là, không rõ do cung điện này hay do tấm bia bạc kia, mà giờ đây trong thức hải của hắn, nguyên khí phổ cùng mâm tròn vàng đang điên cuồng chập chờn, đó là một loại khát vọng, tựa hồ nó khẩn cấp muốn đạt được thứ gì đó. Phóng tầm mắt nhìn lại, bên trong cung điện vô cùng trống trải, bụi trần giăng khắp nơi, những pho tượng điêu khắc đều phủ đầy đất bụi, không thấy bất kỳ bóng dáng nào, chỉ có vẻ cổ xưa, tang thương và một nỗi thê lương. Phía dưới những tảng đá vụn đổ nát, chất đống vài thi hài, không biết đã chết từ bao nhiêu kỷ nguyên. Gặp mộ phần không bái, ngươi dám? Bỗng nhiên, lẫn trong đó là âm thanh lạnh nhạt mang theo chút giận dữ từ trong tử quan trên gác mái trung tâm truyền ra. Âm thanh hùng vĩ ấy, cộng hưởng cùng tinh không, chấn động vô ngần biển máu đỏ rực rung chuyển kịch liệt, tựa như có một vị đế quân giáng thế, uy áp khắp nhân gian. Nghe tiếng, sắc mặt của đám tiên đế càng thêm ngưng trọng. Sinh linh trong tử quan này quả thực quá cường đại, thậm chí từ khí tức mà xem, đã vượt qua cả môn hộ chi chủ, chỉ một tiếng quát mắng, vậy mà khiến thần hồn của bọn họ cũng phải chấn động không ngừng. Nếu đổi lại là bọn họ đứng trước cung điện, thì chỉ sáu chữ lớn vừa rồi, một câu nói ngắn ngủi ấy, cũng đủ để khiến nguyên thần của họ tan rã, bước vào con đường tử vong. Điều này quả thật quá cường hãn, chỉ niệm chân ngôn, liền có thể hủy hoại chân mệnh tiên đế. Oanh! Thế nhưng, đối mặt uy áp đáng sợ đến thế, Sở Bắc vẫn bước đi kiên định hữu lực, thần sắc không hề lay chuyển, tiếp tục sải bước tiến lên. Mỗi một bước chân rơi xuống, biển máu đỏ rực, tinh không cùng vạn vật đều rung động. Thậm chí tất cả kiến trúc trong cung điện hắc ám kia cũng cùng nhau lắc lư, tựa như muốn bay lên không. Khi cách cung điện không xa, Sở Bắc dừng bước, rồi tung ra một quyền. Bề mặt nắm đấm, một chùm sáng 10 màu phun trào ra. Khí tức khủng bố lan tràn khắp đất trời, bá đạo tuyệt luân, trực tiếp đánh thẳng vào sâu bên trong cung điện, trấn áp thẳng về phía đoàn tử quan trên gác mái trung tâm kia. Chỉ là con kiến hôi đế tam cảnh, ta sao phải sợ? Thờ lầy! Ngươi có tư cách gì? Sở Bắc ánh mắt ngưng lại, đoạn sau đó quát mắng, âm thanh hùng vĩ, tựa như tiên đế chi chủ đang hạ ý chỉ, lời nói ra tức là pháp tắc. Phù văn đại đạo ngưng kết trên biển máu đỏ rực, hóa thành một tấm pháp chỉ 10 màu, trong đó có hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, có bông tuyết đen tuyền bay rơi, có cát vàng ngập trời bay múa tiếp nối chùm sáng 10 màu sau đó mà oanh sát về phía tử quan. Tia sáng 10 màu xen lẫn lấp lánh, nó quá cường thịnh, quá chói mắt, cung điện vốn hắc ám trong nháy mắt được chiếu sáng bừng. Cùng lúc đó, Sở Bắc tự thân phóng thích tia sáng 10 màu, quang huy thánh khiết rải xuống, cho người ta cảm giác thần thánh vô cùng không thể nhìn thẳng. Giờ đây, hắn tựa như chúa tể vũ trụ không bao giờ suy tàn, đế uy cùng hiển hóa, thần uy cái thế, quang huy 10 màu phổ chiếu hắc ám, hóa mọi thứ thành quang minh. Làm càn! Bỗng nhiên, trong tử quan truyền ra một tiếng quát lớn, mang theo tức giận, còn có sát ý, cùng với vô tận ký hiệu hắc ám. Hắn tựa như cảm nhận được sự khiêu khích, thế là không chút do dự ra tay. Chỉ thấy một bàn tay màu xám từ trong tử quan vươn ra, nó gần như khô quắc, da bọc xương, trông chậm chạp mà nặng nề đánh về phía chùm sáng 10 màu, cuốn theo uy thế đế vương ngập trời. Trong bàn tay kia, nguyên thiên chi lực tuôn chảy không ngừng, nhật nguyệt chuyển động, tinh thần vô tận, tinh vực lượn lờ, thiên địa đang mở, hỗn độn đang diễn hóa, thậm chí có một con đường không biết dẫn đến nơi nào như ẩn như hiện. Bàn tay trông không lớn, kích thước rất bình thường, nhưng lại tự hồ trưởng khống tất thảy thế gian, nó khai thiên tích địa, nắm giữ luân hồi, cực kỳ khiến người kinh hãi. Oanh! Va chạm kinh thiên động địa. Văn bia khắc hai chữ nguyên mộ phần đẫm máu kia phóng thích tia sáng sâm bạch bao phủ toàn bộ cung điện hắc ám này, bảo vệ nó không bị dư âm nổ phá hủy. Đến nỗi tinh không, hoàn toàn sụp đổ, biển máu đỏ rực triệt để rạn nứt, cả hai tạo thành phong bạo vô biên. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.